Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 541, phá giải chân thủy. Ta không đồng ý. Triệu Chúc quát chói tai tiếng vang lên, hiển nhiên là bất mãn trong lòng lớn đến cực hạn, hắn thấy, có thể cho phép Chu Nguyên đến giúp đỡ đã làm cho nó làm náo động chuyện, kết quả tiểu tử này lại còn muốn chia ba thành nguyên tủy. Đơn giản chính là nằm mơ. Yêu Yêu sư muội không khỏi cũng quá không đem cái này vạn trượng thủy thú nguyên tủy coi là chuyện đáng kể đi. Khổng Thánh cũng là thản nhiên nói, trong ngôn ngữ có chút bất mãn. Mặt khác thánh tử dù chưa từng nói, nhưng hiển nhiên đều là cảm thấy ba thành quá mức. Trước đó chúng ta nói qua, phân phối lấy cống hiến để tính, hẳn là các ngươi cảm thấy đánh vỡ Long Tiên chân thủy không tính là gì cống hiến. Yêu Yêu đôi mắt đẹp thanh lãnh nhìn về phía đám người, nói, nếu là như vậy mà nói, các ngươi ai đi, vậy liền ai bước lên, sau đó hắn muốn phân ba thành, ta cũng không có dị nghị. Cái kia Khổng Thánh cùng Triệu Chúc đều là trì trệ, nếu là bọn họ có thể phá giải Long Tiên chân thủy mà nói, cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Nhưng là muốn để ba thành cho Chu Nguyên, thật sự là có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao đó là vạn trượng thủy thú nguyên tủy, mà trong nguyên trì, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một đầu. Đám người trầm mặc một chút, Lý Khanh Thiền thấy thế, có chút trầm ngâm, nói, ba thành đích thật là nhiều một chút, chẳng qua nếu như Chu Nguyên thật có thể phá vỡ Long Tiên chân thủy. Vậy hoàn toàn chính xác xem như người cống hiến lớn nhất, hai thành mà nói, hẳn là coi như công bằng. Như thế nào? Nàng nhìn về phía hai bên. Ta không có vấn đề, có thể tranh thủ thời gian giải quyết hết nó là được. Sở Thanh cười ha hả nói. Mặt khác thánh tử thấy thế, cuối cùng cũng là gật gật đầu. Khổng Thánh, Triệu Chúc hai người sắc mặt không vui, nhưng nhìn thấy mọi người đều là đồng ý, tự nhiên cũng không tiện tiếp tục phản đối, chỉ có thể dự định trước nhìn tình huống. Dù sao đối với Chu Nguyên thật sự có thể phá giải Long Tiên chân thủy, bọn hắn hay là ôm một chút hoài nghi. Yêu Yêu nghĩ nghĩ, cũng là không tiếp tục phản đối, Chu Nguyên có hai thành nguyên tủy, nếu như lại thêm nàng cùng thông thôn chỗ phân hai phần kia, hẳn là có thể đủ miễn cưỡng đạt tới Cửu Long tẩy lễ. Mà một bên lung lay cái đuôi, chính tâm tâm niệm đọc đang mong đợi cái kia vạn trượng thủy thú nguyên tủy thông thôn, lại là cũng không biết, nó một phần kia, còn chưa tới miệng, liền đã bị cưỡng ép phân phối. Chuẩn bị đi. Chúng ta xuất thủ cuốn lấy cái kia vạn trượng thủy thú, Chu Nguyên chính ngươi tìm cơ hội. Yêu Yêu nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đã triệt để khôi phục vạn trượng thủy thú, nói. Rống. Lúc này, cái kia khôi phục vạn trượng thủy thú gầm hét lên, sáu cái tay lớn đập mạnh lồng ngực, dường như có chút khiêu khích, cuồng bạo ba động, từng lớp từ trong cơ thể nó quét sạch đi ra. Chúng thánh tử thấy thế, cũng là chào hỏi, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, cuồn cuộn nguyên khí phun trào. Cùng cái kia vạn trượng thủy thú kịch liệt chiến thành một đoàn. Chu Nguyên đứng ở không trung, nhìn qua vòng chiến kịch liệt không gì sánh được kia, cũng là âm thầm tắt lưỡi, cùng nơi này so sánh, lúc trước hắn cùng Bách Lý Triệt giao phong, kỳ thật đều tính không được cái gì. Những này thánh tử, thật không hổ là Thương Huyền Tông tỉ mỉ vung trồng nhân tài kiệt xuất hạng người. Mà khi Chu Nguyên đứng ở không trung lúc, tại hậu phương kia, vô số thất phong đệ tử ánh mắt cũng là mang theo hồ nghi bắn ra đến trên người hắn. Bọn hắn bây giờ cũng là nhìn ra, tự hồ Chu Nguyên muốn gia nhập đến chúng thánh tử cùng vạn trượng thủy thú trong chiến đấu đi, có thể cái này khiến đến bọn hắn rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tuy nói Chu Nguyên đánh bại Bách Lý Triệt cho thấy thực lực kinh người, nhưng cái này hiển nhiên còn xa xa không có tư cách đạt tới thánh tử cấp độ. Cho nên bọn hắn không rõ, Chu Nguyên tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, đến tột cùng có thể lấy được cái tác dụng gì. Đặc biệt là những đệ tử kiếm lai phong kia, đều là tại nói thầm. Tự hồ là cái kia Chu Tiểu Yêu cưỡng ép đem Chu Nguyên kéo vào đi, đây là muốn tại vạn trượng thủy thú trên nguyên tủy nhiều chi một ít sao. Loại lời này truyền ra, cũng là dẫn tới không ít đệ tử cao mày, nếu là như vậy, vậy tướng ăn không khỏi quá khó nhìn, vạn trượng thủy thú dưới mắt còn không có giải quyết đâu, liền bắt đầu nghĩ đến vấn đề phân phối. Bất quá cũng có được càng nhiều đệ tử nói, cái kia Chu Nguyên gia nhập trong đó, tất nhiên có một chút đạo lý, không phải vậy mặt khác thánh tử không thể lại đồng ý. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào làm nghĩ, trong lòng đều là minh bạch, đến tột cùng như thế nào, xem tiếp đi tự nhiên là rõ ràng Chu Nguyên gia nhập trong đó tác dụng. Phù phù. Mà tại vô số ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên nhìn chăm chú chiến trường một hồi, chợt chính là hóa thành lưu quang lướt xuống, một đầu chính là va vào trong nguyên trì. Hóa hư thuật. Thân hình chui vào nguyên trì, Chu Nguyên thân hình lập tức nhanh chóng hư hóa, tựa như dung nhập trong nước biển đồng dạng, ngay cả tự thân khí tức. Đều là vào lúc này hoàng mỹ thu liễm. Oanh! Oanh! Trên mặt biển, để cho người ta lóa mắt kịch chiến còn tại tiếp tục, vạn trượng thủy thú hung hãn vô địch, sáu tay vung vẫy, nguyên khí cuồng bạo không ngừng đối với quay chung quanh tại quanh thân chúng thánh tử đánh tới. Mà chúng thánh tử cũng là không chút nào nương tay, từng đạo lăng lệ kinh người nguyên khí thế công không lưu tình chút nào đánh vào nó trên thân thể cao lớn. Bất quá, cái kia vạn trượng thủy thú Long Tiên Chân Thủy thực sự lợi hại, nhìn như một lớp mỏng manh, nhưng lại vững như thành đồng, mặc cho chúng thánh tử như thế nào đánh tung mãnh liệt nổ, đều là không cách nào đem hắn phá vỡ. Mà mượn nhờ Long Tiên Chân Thủy, cho dù cái kia vạn trượng thủy thú lấy một địch nhiều, nhưng như cũ là càng đánh càng hung, chiến đấu kịch liệt, thấy hậu phương vô số đệ tử đều là tê cả da đầu. Cái kia Chu Nguyên đến tột cùng được hay không? Trong lúc kịch chiến, Triệu Chúc phẫn nộ quát. Bọn hắn nơi này kịch đấu nửa ngày, cái kia Chu Nguyên lại là không biết bóng dáng, mà vạn trượng thủy thú trên thân thể Long Tiên Chân Thủy cũng không có nửa điểm bị phá giải dấu hiệu. Khổng Thánh Nhạc tiếng nói, tiểu yêu sư muội, nếu là Chu Nguyên sư đệ không có bản lãnh này, vậy thì nhanh lên rút về đi, chúng ta suy nghĩ thêm mặt khác đối sách, không cần lãng phí mọi người thời gian, cái này thủy thú nguyên khí không ngừng, chúng ta mặc dù nội tình không cạn, nhưng cũng không chịu được mức tiêu hao này. Lý Khanh Thiền các loại thánh tử cũng là đôi mắt đẹp nhìn về phía yêu, muốn nói muốn dừng. Yêu hoàn toàn như trước đây gương mặt xinh đẹp đạm mạc, cũng không để ý tới đám người, chỉ là trong tay nguyên văn bút lướt xuống, hình thành đạo đạo phức tạp nguyên văn, hấp thụ thiên địa nguyên khí, hình thành thế công, đánh phía vạn trượng thủy thú. Đừng có ngừng, tiếp tục ngăn chặn nó. Lý Khanh Thiền khẽ cắn răng, nói. Mặt khác thánh tử nghe vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục gia tăng thế công. Chỉ là cái kia trong lòng đối với Chu Nguyên chờ đợi hiển nhiên là đang dần dần yếu bớt. Mà khi mặt biển kịch chiến không ngừng lúc, tại trong nước biển kia, Chu Nguyên gần như hư hóa thân ảnh, đã là tiếp cận vạn trượng thủy thú phía dưới. Vạn trượng thủy thú chân lớn, bước vào trong nước biển, tựa như hai tòa sơn nhạc đứng sững ở trong biển, Chu Nguyên thân ảnh so sánh cùng nhau, ngược lại là tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, khi hắn tiếp cận lúc, cái kia vạn trượng thủy thú cũng không có bất kỳ cảm ứng. Chu Nguyên tiếp cận, xòe bàn tay ra, dừng lại tại cái kia bao trùm vạn trượng thủy thú thân thể mặt ngoài Long Tiên Chân Thủy bên ngoài, sau một khắc, chỉ thấy nó lòng bàn tay có màu đỏ như máu xuất hiện. Rõ ràng là oán long độc. Oán long độc có chút nhúc nhích, tại Chu Nguyên thôi động dưới, có từng sợi huyết kim sắc khí lưu lặng lẽ phóng xuất ra. Loại khí lưu kia, cực kỳ thần diệu, trong khi lúc xuất hiện, mơ hồ mang theo tiếng long ngâm, bốn phía thiên địa nguyên khí đều là nhận dẫn động. Huyết kim sắc khí lưu cùng cái kia màu vàng sẫm Long Tiên Chân Thủy tiếp xúc, bất quá cũng không có xuất hiện bất kỳ bài xích, mà là trực tiếp không trở ngại chút nào liền dung nhập đi vào. Chu Nguyên thấy thế, lập tức đại hỉ, quả nhiên như yêu sở liệu. Oanh! Mà tại trên không trung kia, kịch chiến còn tại tiếp tục, mà cái kia Triệu Chúc bởi vì lúc trước liền bị thương, cho nên nhiều lần bị vạn trượng thủy thú thế công làm cho có chút chật vật. Khi hắn lại là hiểm hiểm tránh đi cái kia vạn trượng thủy thú một cái nguyên khí cuồng bạo quang cầu lúc, rốt cục bạo phát, sắc mặt tái nhợt quát, Chu Nguyên, nếu như ngươi không có bản sự này, liền cút ra đây cho ta, không cần trì hoãn chúng ta thời gian. Yêu yêu mặt không biểu tình, đẹp đẽ cái cầm tuyết trắng nhẹ nhàng dương lên. Rống. Thông Thôn lập tức gào thét lên tiếng, không chút do dự từ bỏ công kích vạn trượng thủy thú, quay đầu chính là hóa thành một đạo lưu quang, đối với cái kia Triệu Chúc bắn mạnh tới, móng vuốt sắc bén lóe ra hắc quang. Ken. Bất quá một bên có một đạo kiếm sắc bén ánh sáng gào thét mà tới, đem Thông Thông lợi trảo ngăn cản xuống. Khổng Thánh nhìn hầm hầm yêu, quát, ngươi làm cái gì? Yêu yêu căn bản không có trả lời ý tứ, trong tay nguyên văn bút lắc một cái, chính là có rất nhiều nguyên văn thành hình, hóa thành đầy trời hỏa lôi ngưng tụ, hình thành to lớn hỏa lôi chi mãn, nhìn chằm chằm khóa chặt Khổng Thánh. Trong lúc nhất thời, không trung này lập tức hỗn loạn lên, mặt khác thánh tử cũng là đau cả đầu. Phía dưới này vạn trượng thủy thú còn không có giải quyết đâu, kết quả phía trên liền chính mình đánh nhau. Lý Khanh Thiền cũng là cảm thấy tâm mệt mỏi, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên sợ rung lên, có chút khó có thể tin nhìn qua phía dưới cái kia vạn trượng thủy thú. Long Tiên Chân Thủy. Phá. Thanh âm của nàng truyền ra, nhất thời làm đến hỗn loạn trên không yên tĩnh, chúng thánh tử ánh mắt kinh ngạc lập tức bắn ra mà đi. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy. Lúc này cái kia vạn trượng thủy thú thân thể mặt ngoài ố vàng thủy y bỗng nhiên hỗn loạn chấn động, sau đó thủy y ố vàng kia chính là hòa tan ra, thuận thân thể cao lớn kia không ngừng nhỏ xuống đi. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, cái kia làm cho chúng thánh tử đau đầu vạn phần Long Tiên Chân Thủy, chính là vào lúc này hòa tan đến sạch sẽ. Trên bầu trời, sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt Triệu Chúc nhìn qua một màn này, khuôn mặt cũng là một chút xíu cứng ngắc lại xuống tới. Cái kia Khổng Thánh trong mắt, đồng dạng là lướt qua một tia chấn kinh. Long Tiên Chân Thủy, vậy mà thật bị cái kia Chu Nguyên phá giải. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 542, Thu Chân Thủy. Rầm rầm. Vạn trượng thủy thú trên thân hình khổng lồ, màu vàng sẫm Long Tiên Chân Thủy không ngừng hòa tan chảy xuôi mà xuống. Cuối cùng lộ ra nó bản thân thân thể trong suốt như thủy tinh kia. Trên không trung, nguyên bản vẫn còn nội loạn chúng thánh tử đều là vào lúc này ngừng lại, mắt mang theo một tia khiếp sợ nhìn qua một màn này. Long Tiên Chân Thủy, thật bị phá giải. Cái này Chu Nguyên, lại còn thật làm được. Chúng thánh tử ánh mắt cách cao nhìn qua trong nước biển, bọn hắn hiển nhiên có chút không cách nào tưởng tượng Chu Nguyên đến tột cùng là thế nào làm đến bước này. Cái kia Long Tiên Chân Thủy cường hãn, bọn hắn đích thân thể nghiệm qua. Nhưng mà ngay cả bọn hắn đều là thúc thủ vô sách đồ vật, lại bị Chu Nguyên dễ dàng như thế hóa giải. Triệu Chúc khuôn mặt, cũng là vào lúc này có chút âm tình bất định, có chút nóng bỏng cảm giác, lúc trước hắn còn tại chất vấn Chu Nguyên, nhưng mà dưới mắt sự thật trực tiếp tựa như một bàn tay hung hăng vung ra trên mặt của hắn. Làm sao có thể? Hắn không nhịn được lẩm bẩm nói. Xem ra hắn là có chuyên môn khắc chế Long Tiên Chân Thủy thủ đoạn. Tại bên cạnh người, Khổng Thánh hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Cũng chỉ có loại đáp án này, mới có thể giải thích vì sao Chu Nguyên có thể tùy tiện phá vỡ Long Tiên Chân Thủy, bởi vì bằng vào thực lực của bản thân hắn, là tuyệt đối không có khả năng lấy mang lực phá đi. Triệu Chúc mím môi, bây giờ nghĩ Chu Nguyên đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì phá vỡ Long Tiên Chân Thủy đã không trọng yếu, mà làm cho hắn càng thêm đau lòng là, cái này chẳng lẽ không phải nói là đợi ngày khác bọn họ chém giết vạn trượng thủy thú về sau, cái kia hai thành nguyên tủy Chu Nguyên là quyết định được. Mà trái lại hắn cùng Khổng Thánh, chỉ sợ cộng lại đều không có nhiều như vậy. Cái này khiến đến Triệu Chúc hơi có không cam lòng. Tại Triệu Chúc nơi này không cam lòng thời điểm, tại hậu phương kia, Thất Phong vô số đệ tử cũng là gặp được vạn trượng thủy thú biến hóa, lúc này có vô số tiếng kinh hô bạo phát đi ra. Mặc dù bọn hắn chưa từng thân ở chiến cuộc, lại là có thể cảm nhận được chúng thánh tử đối với vạn trượng thủy thú thân thể bên ngoài tầng kia ố vàng thủy y thúc thủ vô sách, mà dưới mắt thủy y bỗng nhiên bị phá. Cho dù ai cũng là có thể biết được, đây chính là bởi vì vừa mới tham chiến Chu Nguyên nguyên nhân. Cái này khiến đến rất nhiều đệ tử cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao ngay cả chúng thánh tử đều không thể làm gì sự tình, Chu Nguyên lại có thể làm đến, cái này Chu Nguyên thủ tịch quả nhiên là thủ đoạn. Khó trách ngay cả Bách Lý Triệt đều thua ở trong tay của hắn, lợi hại a. Bất quá cũng thật sự là may mắn mà có hắn, bây giờ thủy y ố vàng kia bị phá. Chúng thánh tử hẳn là có thể đủ giải quyết hết vạn trượng thủy thú, đây đối với chúng ta mà nói, chính là thiên đại hỷ sự. Như vậy đến xem, lần này Nguyên Trì Tế, chúng ta tất cả đỉnh núi, sợ đều là muốn nhận Chu Nguyên thủ tịch một cái nhân tình. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều là tán thưởng, trong lúc nhất thời đối với Chu Nguyên có chút tôn sùng, dù sao giải quyết vạn trượng thủy thú, đó là có thể làm cho các đệ tử được lợi sự tình. Đối mặt với mặt khác tất cả đỉnh núi đối với Chu Nguyên tán thưởng. Kiếm Lai Phong những đệ tử kia cũng là không còn dám trào phúng, chỉ có thể yên lặng đem nói cho nuốt trở lại bụng, bọn hắn biết, lúc này lại nói công kích Chu Nguyên mà nói, chỉ sợ bọn họ sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Trên không trung, chúng thánh tử cũng là từ trong một tia khiếp sợ kia tỉnh táo lại. Chu Nguyên đã làm được hắn làm sự tình, tiếp xuống liền nên chúng ta. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp mang theo vẻ khác lại nhìn thoáng qua trong nước biển, sau đó quát khẽ. Mặt khác thánh tử cũng là gật gật đầu. Ngay cả cái kia Khổng Thánh cùng Triệu Chúc, đều là ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vạn trượng thủy thú, Chu Nguyên phá vỡ Long Tiên Chân Thủy, nếu như bọn hắn còn không thể đem cái này vạn trượng thủy thú chém giết, như vậy bọn hắn những này thánh tử lần này, chỉ sợ sẽ là thật nếu để cho đệ tử khác có chút thất vọng. Dù sao, đường đường thánh tử, biểu hiện lại là không bằng một cái thủ tịch, thế thế nào đều là không cách nào lời nhắn nhủ. Oanh! Sau một khắc, bành trướng cường hãn nguyên khí, lại lần nữa từ chúng thánh tử thể nội bộc phát mà lên. Tựa như phong bạo, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa. Rống. Vạn trượng thủy thú phát ra tức giận gào thét, chân lớn hung hăng bước vào trong nước biển, dường như muốn đem cái kia đưa nó Long Tiên Chân Thủy phá vỡ sâu kiến dẫm chết đồng dạng. Bất quá còn không đợi nó đem lực chú ý nhìn về phía trong nước biển, chúng thánh tử bàn bạc thế công, đã là trút xuống mà tới, phô thiên cái địa rơi sẽ tại nó trên thân thể cao lớn. Âm. Âm. Nguyên khí cuồng bạo bạo tạc. Tựa như pháo hoa đồng dạng, không ngừng tại vạn trượng thủy thú trên thân thể nở rộ ra, mỗi một đạo thế công kia, đều là lăng lệ hung hãn đến cực hạn. Mà tại đã mất đi Long Tiên Chân Thủy bảo vệ dưới, vạn trượng thủy thú rốt cục không còn trước đó cương mãnh, mỗi một lần nguyên khí bạo tạc, đều sẽ làm cho nó phát ra tức giận gào thét, trên thân thể như thủy tinh, có dồn dập gợn sóng khuếch tán ra tới. Nó sáu tay vung vẩy, khuấy động nguyên khí, ý đồ ngăn cản đối phương thế công. Nhưng không có bao lớn tác dụng, chúng thánh tử trước đó bị nó cái kia long tiên chân thủy khiến cho sức đầu mẻ tráng, lúc này chính là một bụng tà hỏa, mãi mới chờ đến lúc đến long tiên chân thủy bị phá, bây giờ đều là nảy sinh ác độc đem thế công tăng lên tới mãnh liệt nhất trình độ. Mà không thể không nói, có thể trở thành Thương Huyền Tông thánh tử, đều không phải là cái gì nhân vật tầm thường, đợi ngày khác bọn họ chân chính liên thủ nghiêm túc lúc, cái kia vạn trượng thủy thú cũng là thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Oanh! Ầm ầm! Từng đạo phẩm cấp không thấp nguyên thuật, tại chúng thánh tử trong tay tiện tay mà đến, trong đó không thiếu đạt tới trung phẩm thiên nguyên thuật cấp độ, mà loại phẩm cấp này nguyên thuật uy lực, từ trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, so với Chu Nguyên cùng Bách Lý Triệt hiển nhiên uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều, đây là bởi vì song phương nguyên khí nội tình chỗ tạo thành. Càng là hùng hậu nội tình, chỗ thi triển ra nguyên thuật, không thể nghi ngờ càng thêm cường hoành. Không có long tiên chân thủy ngăn được, chúng thánh tử uy năng, cũng rốt cục bắt đầu triển lộ ra. Trên mặt biển song phương chém giết, có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ hải vực đều bị bọn hắn chỗ đảo loạn. Hai bên đều là giết đỏ cả mắt. Mà khi song phương lâm vào kịch liệt trong chiến đấu lúc, tại trong nước biển kia, Chu Nguyên lại là mượn nhờ hóa hư thuật hoàng mỹ ẩn nấp tự thân, ánh mắt xuyên thấu qua nước biển, nhìn phía trên kịch chiến, nhàn nhã gật đầu. Không sai, còn rất kịch liệt. Hắn cười tủm tỉm lấy lời bình, hắn cái này hai thành vạn trượng thủy thú nguyên tủy. Thu lại ngược lại là ngoài dự liệu của hắn nhẹ nhõm, bất quá không có cách, ai bảo những người khác phá giải không được long tiên chân thủy, cho nên tiếp xuống hắn chỉ cần trốn ở chỗ này nhìn xem chúng thánh tử ra sức đánh nhau chết sống, cuối cùng ngồi thu hai thành nguyên tủy là có thể. Mà liền tại Chu Nguyên quan sát kịch chiến để mắt kình lúc, ánh mắt của hắn chợt khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy quanh thân trong nước biển, mơ hồ có lấy một chút xíu ố vàng quang trạch lấp lóe. Tâm hắn niệm khẽ động, thần hồn chi lực phát ra. Liền đem phụ cận một chút xíu ố vàng quang trạch kia tụ lại. Thần hồn chi lực hình thành vô hình trong lòng, một giọt chất lỏng màu vàng sẫm, lẳng lặng lơ lửng, trong lúc mơ hồ có trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra. Đây là... Chu Nguyên nhìn qua chất lỏng ố vàng kia, có chút trầm mặc, sau một lúc lâu, trong mắt có tinh quang khiếp người mãnh liệt bắn đi ra. Chất lỏng ố vàng quen thuộc này, đương nhiên đó là lúc trước bị hắn phá giải long tiên chân thủy. Hiển nhiên... Đây là lúc trước bị hòa tan long tiên chân thủy đã rơi vào trong nước biển, còn chưa từng tiêu tán. Chu Nguyên không tự chủ được liếm môi một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra, thần hồn chi lực khuếch tán ra tới. Trong nước biển, một chút xíu ố vàng quang mang bắt đầu từ bốn phương tám hướng bay tới, cuối cùng hội tụ tại Chu Nguyên trên lòng bàn tay. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ, Chu Nguyên liền đem phụ cận ố vàng điểm sáng đều thu nạp. Tiếp lấy hắn chính là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trên lòng bàn tay, chỉ thấy lúc này nơi đó, có một đoàn ước chừng to bằng đầu người ố vàng thủy cầu lơ lửng. Trong thủy cầu, tản ra kỳ diệu ba động, mơ hồ phản phất có thể trông thấy long ảnh ở trong đó toán loạn. Mặc dù những này long tiên chân thủy so ra kém trước đó cái kia vạn trượng thủy thú trên thân thể hùng hậu, nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, cũng là đủ rồi, dù sao thân thể của hắn cũng không có người sao khổng lồ như vậy. Bảo bối tốt. Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng, lúc trước ngay cả chúng thánh tử đều là không cách nào đánh vỡ long tiên chân thủy, cũng đủ để nói rõ vật này cường đại phòng ngự. Mặc dù Chu Nguyên trong tay long tiên chân thủy khẳng định không có cách nào cùng vạn trượng thủy thú so, nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, tất nhiên cũng sẽ trở thành cực kỳ lợi hại hộ thân chi bảo, mà dùng tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể vào tay nghịch chuyển càng khôn hiệu quả. Chu Nguyên lấy ra một cái bình ngọc, lấy thần hồn chi lực đem long tiên chân thủy bao khỏa, rót vào trong đó, sau đó nhanh chóng thu hồi. Tâm hắn hài lòng đủ phủi tay, không nghĩ tới trốn ở đây trong nước biển, vậy mà đều có thể có như vậy thu hoạch, quả nhiên người tốt có hảo báo. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Còn nếu là những thánh tử kia biết được, bọn hắn ở phía trên liều sống liều chết, Chu Nguyên lại tại phía dưới an an ổn ổn thu hoạch một đợt long tiên chân thủy, sợ là sẽ phải trực tiếp phiền muộn đến vung tay bãi công. Đợi Chu Nguyên thu nạp long tiên chân thủy, thời gian đã là đi qua thời gian nửa nén hương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt biển. Mà nơi đó kinh thiên động địa chiến đấu, cũng rốt cục thời gian dần trôi qua xuất hiện kết quả. Nguyên tôn. Audio truyện .org. Chương 543, Diệt vạn trượng. Converter, Da Guerrero. Vùng biển này, tại đã trải qua lúc trước loại kinh thiên chiến đấu kia về sau, đã là bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ, chung quanh đến gần một chút hòn đảo, sớm đã bị Dư Ba hóa thành đất bằng. Trên không trung, chúng thánh tử cũng là thở hổn hển một hơi, bọn hắn nhìn qua phía dưới trên mặt biển, chỉ thấy cái kia vạn trượng thủy thú thân thể khổng lồ bị tước mất gần phân nửa, sáu cái tay lớn, cũng là bị cắt đứt bốn cái, chỉ có hai cái còn tại quơ. Từ nó trên thân thể phát ra nguyên khí ba động, lúc này cũng là càng suy yếu. Hiển nhiên, trải qua chúng thánh tử một phen kịch chiến, cái này vạn trượng thủy thú, chung quy là đã rơi vào bại cục, mặc dù lúc này nó còn tại tức giận gào thét, nhưng hiển nhiên kết quả đã định. Chúng thánh tử thấy thế, đều là như trút được gánh nặng, cái này vạn trượng thủy thú cho dù không có long tiên chân thủy, nhưng này kháng đánh năng lực, cũng là để cho người ta tắt lưỡi. Bọn hắn nhiều người như vậy đánh tung mãnh liệt nổ nửa ngày, mới lấy được như vậy thành quả, cái này còn may mà đến vạn trượng thủy thú linh trí yếu kém, không phải vậy thật muốn điên lên liều mạng, bọn hắn chưa chắc liền sẽ không có tổn thương. Bất quá cũng may, cuối cùng phải kết thúc. Mà liền tại đám người xả hơi một chớp mắt kia, cái kia gầm thét tự hồ muốn xông ra vạn trượng thủy thú dập nát thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, lập tức có cực đoan nguyên khí ba động cuồng bạo quét ngang. Mặt biển bị xé nứt, thậm chí ngay cả chúng thánh tử đều là bị tác động đến, thân ảnh chật vật bắn ngược. Mà cái kia vạn trượng thủy thú trong thân thể vỡ vụn, tất cả mọi người là nhìn thấy một đạo ước chừng mấy trăm trượng tả hữu quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là tìm nhập trong nước biển, sau đó tự như thiểm điện đối với nguyên trì chỗ sâu trốn chạy mà đi. Nguy rồi, nó muốn chạy trốn. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp biến đổi, quát lên. Mặt khác thánh tử sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, không nghĩ tới cái này vạn trượng thủy thú mắt thấy muốn đánh bất quá, vậy mà trực tiếp bỏ thân thể, dự định trốn chạy đi nguyên trì chỗ sâu. Còn nếu là thật làm cho nó bỏ chạy chỗ sâu, liền ngay cả chúng thánh tử đều không có biện pháp đem hắn cầm ra tới. Nói như vậy, cái kia nguyên tủy thì càng đừng suy nghĩ, hơn nửa ngày khổ chiến, cũng sẽ hóa thành uổng công. Đáng chết! Xảo trá đồ vật! Chúng thánh tử giận mắng lên tiếng, lúc này cái kia vạn trượng thủy thú thân thể bạo tạc sóng xung kích còn tại tàn phá bừa bãi, bọn hắn trong lúc nhất thời mặc dù muốn xuất thủ ngăn cản, đều là khó mà làm đến. Cho nên, bọn hắn vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo quang ảnh kia cấp tốc đối với nguyên trì chỗ sâu vọt tới, trong lúc nhất thời gấp đến độ khí hỏa công tâm, trong mắt đều là tại phun lửa. Dù sao, lần này làm cho nó chạy, lần sau muốn gặp lại vạn trượng thủy thú, coi như thật không biết phải tới lúc nào. Lý Khanh Thiền cũng là khẽ thở dài một hơi, cái này thật là không may, nghìn tính vạn tính, không có tính tới cái này vạn trượng thủy thú vậy mà lại ve sầu thoát xác. Xem ra lần này, bọn hắn cùng cái này vạn trượng thủy thú nguyên tủy, là không có gì duyên phận. Bất quá, ngay tại Lý Khanh Thiền dự định tự nhận xui xẻo thời điểm, nàng đôi mắt đẹp chợt ngưng tụ, bởi vì nàng nhìn thấy, tại trong nước biển kia, một đạo có chút hư hóa thân ảnh bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, như bóng với hình đồng dạng, theo sát vạn trượng thủy thú hóa thành quang ảnh hậu phương. Chu Nguyên. Nàng lên tiếng kinh hô. Mặt khác thánh tử cũng là trong lòng hơi rung, ánh mắt bắn ra mà đi, nhìn thấy cái kia đạo theo sát vạn trượng thủy thú đằng sau thân ảnh. Bọn hắn ngược lại là quên đi, Chu Nguyên vẫn luôn là ẩn núp tại trong nước biển. Bất quá, coi như lúc này vạn trượng thủy thú bị trọng thương. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, bằng hắn lực lượng một người, thật có thể ngăn cản cái kia vạn trượng thủy thú sao? Tại trong từng đạo ánh mắt hơi có vẻ kinh nghi lo lắng kia. Nguyên trì chỗ sâu, Chu Nguyên hơi có vẻ hư hóa thân ảnh, đột nhiên gia tốc, lấp lóe ở giữa, trực tiếp là siêu việt vạn trượng thủy thú quang ảnh, rơi vào nó phía trước. Uy, súc sinh, ngươi dạng này liền chạy mà nói, ta nguyên tủy làm sao bây giờ? Chu Nguyên nhìn qua phía trước đạo quang ảnh kia. Lúc này vạn trượng thủy thú mặc dù không có ban đầu hung uy, nhưng như trước vẫn là tản ra đáng sợ cảm giác áp bách. Bất quá Chu Nguyên trên mặt, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là có chút kích động, bàn tay hắn nắm chặt, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, sắc bén ngòi bút, trực chỉ cái kia thủy thú quang ảnh. Rống. Vạn trượng thủy thú nhìn đến ngăn cản tại phía trước sâu kiến, cũng là bộc phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, tại trong cảm giác của nó, trước mắt Chu Nguyên không có chút nào uy hiếp. Cùng trước đó những thánh tử kia so sánh, hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Cho nên, nó căn bản cũng không có nửa điểm do dự, trong gào thét, tay lớn còn sót lại kia chính là tựa như sơn nhạc một trùng điệp đánh xuống. Nguyên khí cuồng bạo ở tại dưới quyền hội tụ, dưới một quyền, ngay cả phụ cận nước biển đều là ầm vang nổ bể ra đến, tạo thành một mảnh khu vực chân không, uy lực đáng sợ. Cự quyền mang theo cuồng phong gào thét mà tới, Chu Nguyên cũng là thét dài một tiếng, đúng là không tránh không né. Chỉ là ở sau lưng hắn, có một đạo thần bí quang ảnh dâng lên, tản ra cường hoành ba động. Đương nhiên đó là Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Hắn đúng là dự định cùng cái này vạn trượng thủy thú chính diện liều mạng. Trên không trung, Lý Khanh Thiền bọn hắn nhìn qua một màn này, sắc mặt lập tức biến đổi. Lỗ mãng. Lý Khanh Thiền không nhịn được lên tiếng, mặc dù bây giờ vạn trượng thủy thú đã bị bọn hắn trọng thương, chính là nỏ mạnh hết đà, nhưng tự thân sức chiến đấu vẫn như của cực kỳ đáng sợ, cấp độ kia thế công, liền xem như bọn hắn đơn độc đối đầu, đều được thận trọng. Mà dưới mắt Chu Nguyên coi là nương tựa theo hắn cái kia sơ bộ tiểu thành Thái Huyền Thánh Linh thuộc liền có thể tới ngạnh hám, đơn giản chính là quá lỗ mãng. Tại nơi xa kia, Thất Phong vô số đệ tử ánh mắt cũng là khóa chặt trong biển một màn này, lúc này bộc phát ra vô số tiếng kinh hô. Bất quá đối với ngoại giới rất nhiều kinh hô cùng ánh mắt kia, Chu Nguyên vẫn không để ý tới, hắn nhìn qua cự quyền gào thét mà đến kia, tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng Thánh Linh quang ảnh đột nhiên đập xuống, cùng Thiên Nguyên bút tương dung. Oanh! Cự quyền mang theo lực lượng đáng sợ giáng lâm mà tới, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Chu Nguyên đúng là tùy ý cự quyền kia đánh vào nó trên thân thể. Chỉ là cùng lúc đó, cái kia Thánh Linh hư ảnh quấn quanh Thiên Nguyên bút cũng là hóa thành quang hồng mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ vạn trượng thủy thú quang ảnh. Rõ ràng là một bộ giống như liều mạng đấu pháp. Oanh! Khi cự quyền trùng điệp rơi vào Chu Nguyên trên thân thể lúc, cái kia quấn quanh lấy Thánh Linh hư ảnh Thiên Nguyên bút cũng là hóa thành cầu vồng. Từ vạn trượng thủy thú quang ảnh trên đầu, xuyên thủng mà tiến. Chu Nguyên thân ảnh, cũng là như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài, trực tiếp là bị nện nhập cái kia nguyên trì chỗ sâu, dọc đường trong biển núi nhỏ, đều là liền khối vỡ ra. Ngao! Thủy thú quang ảnh lập tức bộc phát ra một đạo gào thét thanh âm, đã là nỏ mạnh hết đà nó, rốt cục lại không cách nào tiếp nhận cuối cùng này một kích, lúc này trên thân thể quang mang chính là sụp đổ ra. Quang mang rơi xuống nước, tất cả mọi người là nhìn thấy. Một viên ước chừng hơn một trượng tả hữu ống ánh quang thể, lẳng lặng trôi nổi tại trong nước biển. Đương nhiên đó là vạn trượng thủy thú nguyên tủy. Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn qua quang thể như bảo thạch kia, sau đó ánh mắt lại phức tạp nhìn về phía nguyên trì chỗ sâu. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vì đem cái này vạn trượng thủy thú lưu lại, vậy mà lại bỏ được bỏ ra cái giá như thế này. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử quả thực là Chu Nguyên hành vi cao thượng quên mình vì người này cảm động đến có chút nóng nước mắt doanh tròng. Trên không trung, chúng thánh tử cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này. Chu Nguyên sư đệ thật sự là một người tốt. Sở Thanh sờ sờ đầu, cảm thán nói. Thương Xuân Thu cũng là gật gật đầu, nói, mặc dù Chu Nguyên sư đệ bị đào thải, nhưng thuộc về hắn nguyên tủy, hẳn là lưu cho hắn. Lý Khanh Thiền môi đỏ giật giật, cũng là cười khổ một tiếng. Còn tốt có hộ thân ấn ký, Chu Nguyên nhiều lắm là chỉ là bị đào thải, nhưng nếu như không phải có ấn ký này mà nói, Chu Nguyên như vậy lỗ mãng hành vi, tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ thảm trọng thậm chí cái giá bằng cả mạng sống. Trước thu hồi nguyên tủy đi. Lý Khanh Thiền nói ra. Chúng thánh tử gật gật đầu, sau đó liền định động thủ đem chiến lợi phẩm lớn nhất này thu hồi, bất quá, liền tại bọn hắn thân hình vừa động lúc, bỗng nhiên có chỗ phát giác, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nguyên trì chỗ sâu. Chỉ thấy nơi đó, chợt có một đạo lưu quang dâng lên, tiếp lấy bọn hắn chính là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, một đạo có chút đầy bụi đất thân ảnh, từ nguyên trì chỗ sâu chậm rãi dâng lên, đi vào cái kia vạn trượng thủy thú nguyên tủy bên cạnh, một tay lấy nó nắm trong tay, cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước, dẫm tại trên mặt biển. Chu Nguyên. Mà trông lấy bóng người dẫm ở trên mặt biển, mặc dù có chút chật vật, nhưng trên mặt lại là treo sáng lạ nụ cười kia, ở giữa thiên địa này. Bất luận là chúng thánh tử hay là nơi xa Thất Phong đệ tử kia, đều là chậm rãi há to miệng. Gia hỏa này, vậy mà ngạnh kháng xuống vạn trượng thủy thú trước khi chết một kích kia. Làm sao có thể? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 544, Nguyên Tủy phân phối. Tôn Vơ Tơ, Đa Khơ Rê Rô. Giữa thiên địa biển trời một màu. Vô số đạo ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ đạp trên nước biển mà đứng kia, lúc này người sau, mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng từ nó quanh thân nguyên khí ba động đến xem, hiển nhiên là cũng không có gặp quá lớn trọng thương. Nhưng đây càng làm cho vô số người cảm thấy bất khả tư nghị, dù sao bọn hắn lúc trước thế nhưng là trơ mắt nhìn Chu Nguyên ăn cái kia vạn trượng thủy thú trước khi chết một kích. Tuy nói lúc này vạn trượng thủy thú đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cấp độ kia công kích, vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ. Liền xem như đổi lại mặt khác thánh tử, đơn độc tương đối mà nói, chỉ sợ đều được thận trọng. Cho nên, khi Chu Nguyên lông tóc không tổn hao gì giống như lúc xuất hiện, đừng nói là đệ tử tầm thường, liền xem như trên không trung Lý Khanh Thiền các loại thánh tử, đều là không nhịn được mở to hai mắt. Làm sao có thể? Triệu Chúc không nhịn được lên tiếng nói. Hắn cũng không phải muốn nhìn gặp Chu Nguyên bị đào thải, bởi vì coi như đào thải, nên hắn một phần kia nguyên tủy cũng là chạy không thoát, hắn là không thể tin được Chu Nguyên có thể chống được vạn trượng thủy thú trước khi chết một kích, đây chẳng phải là nói, bọn hắn tất cả mọi người đánh giá thấp Chu Nguyên năng lực. Mặt khác thánh tử hai mặt nhìn nhau một chút, đều là không cách nào giải thích. Xem ra vị này Chu Nguyên sư đệ thật đúng là có chút sâu không lường được a. Sở Thanh chỉ là trải qua ban đầu một chút kinh ngạc, chính là khôi phục lại, sau đó cười hiếp mắt nói. Bất quá cũng may mà hắn, mới đưa vạn trượng thủy thú cản lại, bằng không, hôm nay chúng ta liền xem như toi công bận rộn. Lý Khanh Thiền cũng là vầng trán hơi điểm, nói. Mặt khác thánh tử, liền xem như Khổng Thánh cùng Triệu Chúc, cũng không thể không thừa nhận, nếu như không phải Chu Nguyên kịp thời xuất hiện, bọn hắn hôm nay hoàn toàn chính xác đem tay không mà quay về, nói đến, bọn hắn cũng đều được cảm tạ Chu Nguyên một phen đâu. Những này vô dụng nói liền không cần phải nói, Chu Nguyên ngăn lại vạn trượng thủy thú, xem như cống hiến lớn, cho nên ta cảm thấy vạn trượng nguyên tủy, hẳn là lại nhiều phân hắn một thành. Yêu Yêu nghiêm túc nói. Dưới cái nhìn của nàng, trước đó phân cho Chu Nguyên hai thành, chỉ là phá vỡ Long Tiên chân thủy giá cả, nhưng mà dưới mắt Chu Nguyên lại là làm ra cống hiến, tự nhiên là hẳn là dựa theo ước định cho tăng thêm. Dù sao muốn đạt tới Cửu Long tẩy lễ, vạn trượng thủy thú nguyên tủy càng nhiều càng tốt, cho nên Yêu Yêu tự nhiên là muốn lấy để ý theo tranh. Chúng thánh tử khóe miệng đều là không nhịn được run rẩy một chút, bọn hắn nhìn qua Yêu Yêu ngọc nhan xinh đẹp tìm không ra mảy may tì vết kia, như vậy bộ dáng, vốn nên là tựa như giống như tiên tử không dính bụi bặm, nhưng bây giờ, vì giúp Chu Nguyên tranh thủ thêm một thành nguyên tủy, đúng là lộ ra chân thực như thế. Bất quá, đối mặt với Yêu Yêu gương mặt nghiêm túc mà tuyệt mỹ đẹp đẽ kia, bọn hắn lại là nửa câu đều nói không ra. Làm sao? Ta nói đến không đúng sao? Yêu gặp bọn họ không nói lời nào, chân mày cau lại, nàng cảm thấy nàng nói tới là hợp tình lý, nếu trước đó định ra dựa theo cống hiến phụng bồi ước định, như vậy lúc này Chu Nguyên, liền có tư cách yêu cầu gia tăng chia. Ta không có ý kiến. Sở Thanh nhìn đến Yêu ánh mắt bắn ra mà đến, vội vàng dẫn đầu nhấc tay, đối với dưới mắt kết cục, hắn biểu thị hết sức hài lòng, giải quyết hết cái này vạn trượng thủy thú, so với hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhõm một chút. Mà loại nhẹ nhõm này, hiển nhiên là bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân. Chu Nguyên làm cho hắn đã giảm bớt đi phiền toái rất lớn, bằng không, hôm nay vì sau cùng cục diện, nói không chừng hắn đến liều một phen mạng già, đó là Sở Thanh cực lực muốn tránh khỏi. Mà về phần vạn trượng thủy thú nguyên tủy, cái này xác thực xem như một phần đại cơ duyên, nhưng lấy Sở Thanh nội tình tới nói, cũng chỉ có thể là một chút dệt hoa trên gấm, cũng không thể để hắn có chất biến. Dựa theo trước đó ước định đến xem, Chu Nguyên cống hiến đáng giá ba thành. Lý Khanh thì nghĩ nghĩ, cũng là như nói thật nói. Mặt khác thánh tử nghe vậy, ngoại trừ Khổng Thánh cùng Triệu Chúc có chút bất mãn bên ngoài, cũng liền gật đầu nhận xuống tới, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Chu Nguyên hai lần xuất thủ này, cực kỳ mấu chốt. Cái kia cuối cùng vì ngăn lại vạn trượng thủy thú bỏ chạy, thậm chí lấy mệnh tương bác, mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao Chu Nguyên có thể chống được loại công kích trình độ này, nhưng không thể phủ nhận, Chu Nguyên là gánh chịu nguy hiểm. Trên mặt biển, Chu Nguyên một tay nâng hơn một trượng tả hữu như bảo thạch sáng chói nguyên tủy, một bàn tay khác giấu ở trong tay áo, đầu ngón tay có chất lỏng màu vàng sẫm lặng lẽ nhỏ xuống, rơi vào bị thần hồn chi lực bao khỏa trong bình ngọc. Vậy dĩ nhiên là Long Tiên chân thủy. Lúc trước Chu Nguyên có thể ngạnh kháng ở vạn trượng thủy thú trước khi chết một kích, chính là bởi vì mượn Long Tiên chân thủy. Mà Long Tiên chân thủy lực phòng ngự, cũng làm cho đến Chu Nguyên cực kỳ kinh hỉ, cái kia vạn trượng thủy thú trước khi chết một kích không kém cỏi chút nào một vị thánh tử một kích toàn lực, nhưng dù vậy, cũng là bị Long Tiên chân thủy chống cự xuống tới. Có như vậy dị bảo phòng thân, coi như lúc này Chu Nguyên cùng cấp bậc thánh tử địch nhân giao thủ, chí ít cũng là có cơ hội toàn thân trở ra. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, Chu Nguyên phát hiện cái này Long Tiên chân thủy là tiêu hao phẩm, một khi rời đi nguyên trì, thiếu khuyết nơi đây nguyên long khí bổ sung, liền sẽ dùng một lần thiếu một lần. Trong lòng cảm thán, Chu Nguyên bay lên không, đi vào chúng thánh tử trước đó. Ngươi không sao chứ? Lý Khanh thì nhìn Chu Nguyên, từ trên xuống dưới dò xét một phen, không nhịn được hỏi. Chu Nguyên cười cười, không có nhiều lời, đem trong tay nguyên tủy vứt cho Lý Khanh Thiền, nói, may mắn không làm nhục mệnh, cái này nguyên tủy cuối cùng là không có chạy mất. Như bảo thạch sáng chói nguyên tủy, hấp dẫn lấy các vị thánh tử lực chú ý, bọn hắn nhãn thần đều là có chút lửa nóng, dù sao vạn trượng thủy thú nguyên tủy, liền xem như bọn hắn, đều là lần thứ nhất trông thấy. Lý Khanh thì ngắm nhìn lơ lửng tại trước mặt nguyên tủy, cũng là cảm thán một tiếng, chợt ngón tay ngọc lấy xuống, nguyên khí như tia sáng lướt qua. Suy suy. Hơn một trượng tả hữu nguyên tủy trực tiếp là bị phân liệt ra đến, đứt gãy chỗ bóng loáng như gương, cái này vạn trượng thủy thú nguyên tủy, đã là cực kỳ ngưng luyện, giống như thực chất, trong đó tràn ngập huyền diệu ba động. Đây là ngươi. Lý Khanh Thiền đem lớn nhất một phần kia, trực tiếp vứt cho Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, hắn nhìn lấy mình một phần này, do dự một chút, nói, tự hồ nhiều một chút. Có người có thể lại giúp ngươi tranh giành một thành đi. Lý Khanh Thiền lườm Y Yêu một chút, nói. Chu Nguyên cũng là nhìn qua Y Yêu, trong lòng có chút cảm động, hắn nhất rõ ràng sợ Y Yêu tính tình có bao nhiêu đạm bạc, mà có thể làm cho nàng chủ động mở miệng tranh chấp, cũng không phải cái gì bình thường sự tình. Y Yêu đem Lý Khanh Thiền phân cho nàng một phần kia nguyên tủy cũng tiếp nhận, nàng nơi này so với Chu Nguyên phải thiếu rất nhiều, bất quá cũng bình thường, bởi vì những người khác so Chu Nguyên thiếu. Còn có một phần nguyên tủy đối với một bên thông thôn cũng bay đi. Nó vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, nước bọt đều muốn chảy ra đến, bay thẳng đập ra đi, há to mồm liền muốn đem hắn một ngụm nuốt. Bất quá lúc này một cái thon dài ngọc thủ trống rỗng duỗi ra, trực tiếp đem một phần kia nguyên tủy cho nắm trong tay. Rống. Thông thôn lập tức gầm thét lên tiếng, xoay đầu lại, nhìn thấy tay nhỏ tinh tế như bạch ngọc kia chủ nhân lúc, vừa rồi sợ xuống dưới, phát ra tội nghiệp tiếng ô ô. Yêu Yêu nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, cực kỳ khó được lộ ra một cái cực kỳ xinh đẹp mỉm cười. Nói, lần này nguyên tủy, trước cho Chu Nguyên dùng, có được hay không? Thông thôn đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, đương nhiên không tốt. Yêu Yêu mỉm cười thu liễm, thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú mà tới. Thông thôn lập tức run run một chút, ô chạy đến một bên, ủ rũ. Lý Khanh Thiền các cái khác thánh tử nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được đối với thông thôn ném đi đồng tình ánh mắt, lúc trước đối phó vạn trượng thủy thú. Thông thôn giống như thương xuân thu thế nhưng là trùng sát tại tuyến đầu, không ít bị đánh, kết quả dưới mắt thật vất vả phân đến miệng nguyên tủy, còn trực tiếp bị cướp. Sở Thanh đối với Diệp Ca cảm thán một tiếng, căm giận bất bình mà nói, thấy không, tiểu ma nữ này đơn giản vô tình. Tiểu gia hỏa này lại có thể đánh lại đáng yêu như thế, đã vậy còn quá đối đãi nó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thông thôn, trong mắt tràn đầy sốt ruột chi ý, hâm mộ nói, vật nhỏ này không biết là cái gì nguyên thú, ai. Nếu như là ta liền tốt, về sau đánh nhau liền có thể để nó lên. Một bên Diệp Ca liếc mắt. Yêu Yêu cầm trong tay hai phần nguyên tủy, đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn ủ rũ cúi đầu thông thôn, cũng là có chút điểm không đành lòng, nói, nếu không trả lại cho nó đi. Nha, Huyền Nguyên Động Thiên liền muốn mở ra, bằng ngươi thực lực này, nếu là không thừa dịp này lúc tiến thêm một bước, tại trong Huyền Nguyên Động Thiên kia, ngươi như thế nào cùng các phương thiên kiêu kia tranh đoạt cơ duyên? Ngươi cho rằng cái kia Huyền Nguyên Động Thiên, hay là tại trong Thương Huyền Tông này tiểu đã tiểu nháo? Ngay cả những này thánh tử tiến vào bên trong, đều có chết nguy hiểm, huống chi ngươi? Yêu Yêu bình tĩnh nói. Nếu là ngươi cảm thấy bạc đãi thôn thôn, vậy trước tiên tăng lên tự thân, trong Huyền Nguyên Động Thiên kia tất nhiên sẽ có so vạn trượng nguyên tủy càng lớn cơ duyên, đến lúc đó nếu là gặp phải, ngươi giúp thôn thôn cướp tới bồi thường nó là được. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, cũng liền không còn già mồm. Đem hắn tiếp nhận, nghiêm túc nói, tại cái kia Huyền Nguyên Động Thiên, ta sẽ giúp thôn thôn tìm một phần cơ duyên. Yêu Yêu lúc này mới vần trán hơi điểm. Mà trước mặt mọi người thánh tử đem vạn trượng thủy thú nguyên tủy phân phối hoàn tất lúc, tại hậu phương kia, vây công hòn đảo vô số thủy thú, cũng là nương theo lấy vạn trượng thủy thú bị đánh giết, bắt đầu nhao nhao lui tán. Vô số thủy thú trong gào thét lui lại, cuối cùng giá ngự lấy thủy triều, đối với bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Trên hòn đảo, Thất Phong đệ tử nhìn qua thú triều lui tán kia, cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi, bọn hắn lúc này, cũng là tiếp cận cực hạn, nếu là lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cũng là khó mà chống đỡ được. Tại căn cứng tinh thần trầm tĩnh lại về sau, vô số ánh mắt kia đều là nhìn về phía nơi xa trên không trung chúng thánh tử, ngay sau đó, chính là có đinh tai nhức óc giống như tiếng hoang hô vang dội tới. Lần này trăm năm khó gặp một lần nguyên trì tế, cuối cùng là bị bọn hắn Thất Phong liên thủ. Cộng đồng chống cự xuống dưới. Mà khi tiếng hoan hô vang dội kia đến, Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ kia, cũng là tại thời khắc này, quanh quẩn giữa thiên địa. Chúc mừng chư đệ tử. Vượt qua, nguyên trì tế. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 545, nguyên tủy quan trụ. Khi Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ kia quanh quẩn ở giữa thiên địa lúc, tất cả trong nguyên trì đệ tử trên thân, đều là có quang mang phát ra. Quang mang cuốn lên thân ảnh của bọn hắn, phóng lên tận trời. Nguyên trì bên ngoài.

Dù sao Thánh Nguyên Phong lấy được lần này nguyên trì tế thứ nhất mang đến rung động, hiển nhiên muốn so Thương Huyền Phong lấy được thứ nhất cao hơn quá nhiều. Đương nhiên, trước tình huống đến xem, Thương Huyền Phong hay là một lần đứng trên ưu thế, bất quá khi Chu Nguyên lấy ra vạn trượng thủy thú nguyên tủy lúc, Thánh Nguyên Phong liền xuất hiện vượt qua. Dù sao vạn trượng thủy thú nguyên tủy chất lượng quá cao, mà Thánh Nguyên Phong bên kia cộng lại gần 5 thành, cái này không thể nghi ngờ sẽ là nặng ký cấp bậc, cho nên tại thời khắc cuối cùng, Thánh Nguyên Phong lại vượt qua Thương Huyền Phong, lấy được cuối cùng thứ nhất. Bất quá nói những này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì thật muốn nghiêm ngặt nói đến, Thánh Nguyên Phong bên kia nguyên tủy cống hiến, chỉ sợ vượt qua 9 thành, đều được tính tại Chu Nguyên, y yêu trên đầu. Nếu như không phải bọn hắn tồn tại, Thánh Nguyên Phong chỉ sợ sớm đã khi tiến vào nguyên trì trước tiên, ngay tại Kiếm Lai Phong lửa giận bên dưới hủy diệt đào thải, chớ nói chi là muốn thu hoạch được nguyên trì tế đệ nhất thành tích. Tại đầy khắp núi đồi đệ tử kia bởi vì Thánh Nguyên Phong kinh người thành tích mà cảm thán thời điểm, tại chỗ cao nhất kia, Thanh Dương trưởng giáo bọn người nhìn qua một màn này cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Thánh Nguyên Phong có thể lấy được như vậy thành tích, quả thực không dễ, Thẩm trưởng lão công lao không nhỏ. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cũng là một mặt kích động Thẩm Thái Uyên trưởng lão, cười nói. Thẩm Thái Uyên nghe vậy, vội vàng thi lễ một cái, có chút hổ thẹn mà nói, này cũng không phải là công lao của ta, mà là Chu Nguyên chi công. Hắn ngược lại là lời nói thật, bởi vì từ khi Chu Nguyên tiến vào Thánh Nguyên Phong về sau, tuy nói hắn tận cố gắng lớn nhất đưa cho tài nguyên tu luyện, nhưng Chu Nguyên có thể đi đến hôm nay một bước này, càng nhiều hay là dựa vào bản thân. Thậm chí ngay cả một chút nguyên thuật chỉ đạo, Chu Nguyên cũng cực ít đến thỉnh giáo với hắn, có đôi khi Thẩm Thái Uyên muốn tận một chút dạy bảo chi trách, đều là khổ cùng không có cơ hội. Thanh Dương trưởng giáo gật gật đầu, có chút vui mừng nói, lúc trước còn cảm thấy lấy thiên phú của hắn, đầu nhập Thánh Nguyên Phong sẽ có chút lãng phí, không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ như thế phù hợp. Thẩm Thái Uyên cũng là cảm động lây gật đầu, lúc trước Chu Nguyên dù sao cũng là tuyển sơn đại điển thứ nhất, lấy thiên phú của hắn, coi như tiến vào mặt khác sáu ngọn núi. Cũng có thể thu hoạch được một chút coi trọng, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng sẽ chọn Thánh Nguyên Phong. Lại có một tháng, năm nay đệ tử mới, cũng sẽ thông qua tuyển sơn đại điển, lúc này Thánh Nguyên Phong lấy được như vậy kiêu nhân thành tích, chắc hẳn đến lúc đó có thể hấp thu không ít đệ tử mới. Thẩm Thái Uyên trong lòng có chút sốt ruột, bây giờ Thánh Nguyên Phong sơn môn mở lại, chính cần loại quảng cáo này mở rộng thanh danh, làm cho những đệ tử mới kia đầu nhập Thánh Nguyên Phong, trở thành máu mới. Dạng này mới có thể để đến bọn hắn Thánh Nguyên Phong không ngừng lớn mạnh. Có thể nói, Chu Nguyên trợ giúp bọn hắn Thánh Nguyên Phong lấy được cái này nguyên trì tế thứ nhất, tới quá là thời điểm. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn qua đầy khắp núi đồi đệ tử kia, thanh âm hùng vĩ lại lần nữa vang lên, xếp hạng đã hiện, Kiếm Lai Phong khi hưởng Tứ Long tẩy lễ, Thánh Tử, Thủ Tịch, hưởng Lục Long tẩy lễ. Linh Văn Phong, Tuyết Liên Phong, Hồng Nhai Phong, Lôi Ngục Phong. Khi hưởng Lục Long tẩy lễ, nó Thánh Tử, Thủ Tịch, có thể hưởng Bát Long tẩy lễ. Thương Huyền Phong xếp hạng thứ hai, đệ tử có thể hưởng Thất Long tẩy lễ, nó Thánh Tử, Thủ Tịch, có thể hưởng Bát Long tẩy lễ. Mỗi khi Thanh Dương trưởng giáo thanh âm lúc rơi xuống, ngoại trừ Kiếm Lai Phong bên ngoài, mặt khác ngọn núi đệ tử đều là bộc phát ra tiếng hoang hô điếc tai nhức óc. Đối với tất cả đỉnh núi phần lớn đệ tử mà nói, Lục Long tẩy lễ có thể nói là cao không thể chạm, thậm chí liền ngay cả một chút đỉnh tim tử đái đệ tử cũng phải cần một chút vận khí thành phần, mới có thể ngẫu nhiên hưởng thụ được. Mà về phần Thất Long tẩy lễ, liền xem như Thủ Tịch, đều chưa chắc có thể có được, bình thường mà nói, đây là tất cả đỉnh núi Thánh Tử phù hợp. Thương Huyền Tông thập đại Thánh Tử, bây giờ có thể trải qua Bát Long tẩy lễ người, đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, cho nên lần này, trước mặt mọi người Thánh Tử biết được có thể hưởng Bát Long tẩy lễ lúc, cũng đều là có chút vừa lòng thỏa ý. Bọn hắn biết, lần này có thể được hưởng Bát Long tẩy lễ, hẳn là bởi vì bọn hắn đều chiếm được một chút vạn trượng thủy thú nguyên tủy nguyên nhân. Thánh Nguyên Phong xếp hạng thứ nhất, chư đệ tử khi hưởng Thất Long tẩy lễ. Thánh Nguyên Phong nguyên tủy xếp hạng, vẻn vẹn chỉ là hơi vượt qua Thương Huyền Phong, cho nên tại trên nguyên tủy tẩy lễ, cũng Thương Huyền Phong đệ tử giống nhau như đúc, cũng không có vượt qua. Bất quá đối với đây, đệ tử Thánh Nguyên Phong, nhưng không có một cái biểu hiện ra thất vọng, ngược lại là mừng như điên reo hò lên tiếng. Cho dù là Chu Thái, Lữ Yên bực này đỉnh tim tử đái đệ tử, đều là khó nén trên mặt kích động. Bởi vì bọn hắn cho đến nay, cũng không từng hưởng qua Thất Long tẩy lễ. Thủ Tịch uy vũ. Yêu uy vũ. Trong sự kích động, tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong, đều là la lên lên tiếng, bầu không khí cuồng nhiệt, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng biết, bọn hắn lần này Thất Long tẩy lễ, đến tột cùng đến từ ai. Mặt khác ngọn núi đệ tử, cũng là có chút hâm mộ xem ra, dù sao Thất Long tẩy lễ, liền xem như đối với bọn hắn mà nói, cũng là có chút chỉ có thể nhìn mà thèm. Thanh Dương trưởng giáo mặt mỉm cười, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Chu Nguyên trên thân, thanh âm hùng vĩ mà nói, Chu Nguyên, ngươi là Thánh Nguyên Phong thủ tịch, không thể bỏ qua công lao, lại đang săn giết vạn trượng thủy thú trung lập có công lớn, thu hoạch được lớn nhất phần nguyên tủy, dựa theo phân tích, lần này nguyên trì tế, ngươi có thể hưởng Cửu Long tẩy lễ. Khi cuối cùng bốn chữ kia hạ xuống xong, giữa cả thiên địa đều là bộc phát ra ngập trời xôn xao âm thanh, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng thèm nhỏ dãi. Thậm chí ngay cả một chút thánh tử, trong mắt đều là lướt qua vẻ hâm mộ. Cửu Long tẩy lễ a. Đó là nguyên tủy tẩy lễ điểm cao nhất, đừng nói là thế hệ này thánh tử tạm thời không người đạt tới, liền ngay cả trong trăm năm này, đều không có một cái thánh tử có thể đạt tới một bước này. Ai cũng không nghĩ tới, trăm năm ở giữa, lần thứ nhất đạt tới Cửu Long tẩy lễ người, cũng không phải là vị nào thánh tử, mà chỉ là một vị thủ tịch. Hơn nữa còn là Thánh Nguyên Phong thủ tịch. Tại trong vạn chúng chú mục kia, Chu Nguyên cũng là cảm xúc có chút ba động, vì nói trước đó, hắn đã là có chỗ đoán trước, nhưng khi Thanh Dương trưởng giáo tuyên bố một khắc này, hắn vẫn còn có chút khó mà triệt để bình tĩnh. Sớm tại vừa tiến vào Thánh Nguyên Phong lúc, hắn liền hưởng thụ qua Bát Long tẩy lễ, cho nên rất rõ ràng nguyên tủy tẩy lễ hiệu quả, nếu như lần này có thể lại hưởng thụ Cửu Long tẩy lễ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn thật to tiến thêm một bước. Thực lực của hắn, tại đi vào Thương Huyền Tông hơn một năm nay, không ngừng tại tinh tiến lấy. Mà hắn cùng vị kia đại võ võ vương khoảng cách, cũng là tại từ từ rút ngắn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu, nhìn qua cực kỳ xa xôi phương hướng, đó là mênh mông chỗ, hắn biết, ở nơi đó, hắn phụ vương ngay tại nghiên cửu quốc chi lực, đỉnh lấy áp lực lớn lao tại cùng cường đại đại võ vương triều giằng co chống lại, cho hắn tranh thủ lấy thời gian. Phụ vương! Chờ lấy ta, coi ta lại về Đại Chu lúc, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, võ vương từ chúng ta Đại Chu sở đoạt đi hết thảy, ta đều sẽ, lại lần nữa đoạt lại. Chu Nguyên bàn tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt kiên nghị. Chỗ cao nhất, khi Thanh Dương trưởng giáo tuyên bố triệt để lúc rơi xuống, hắn tay áo vung lên, lập tức có vô tận vĩ lực hàng lâm xuống, tất cả đệ tử đều là tại thời khắc này hư không tiêu thất, khi xuất hiện lại, đã phát hiện thân ở tại nguyên trì trên không trên tòa tẩy lễ đài to lớn kia. Tẩy lễ đài tựa như kim tự tháp tạo hình, càng là đi lên người, chính là tiếp nhận tẩy lễ kẻ cao nhất. Mà Chu Nguyên, chính là xếp bằng ở chỗ cao nhất. Ánh mắt nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy không nhìn thấy cuối thân ảnh. Ầm ầm. Nguyên khí giữa thiên địa, vào lúc này cuồng bạo sôi trào lên. Có vô tận huyền diệu khí tức, từ trên trời giáng xuống, thiên địa mông lung, mà ở trong đó, từng đạo tiếng long ngâm như có như không truyền tới. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời kia, có long ảnh từ trên trời giáng xuống, mang đến lấy tinh khiết bàn bạc lực lượng. Hai mắt của hắn thời gian dần trôi qua khép lại. Bắt đầu hưởng thụ lấy Thương Huyền Tông trong trăm năm này ví dụ đầu tiên Cửu Long tẩy lễ. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 547, lại một năm nữa tuyển sơn đại điển. Mấy vạn người nguyên tủy tẩy lễ, trở thành Thương Huyền Tông một đại cảnh quan, mà lại như vậy cảnh quan thời gian kéo dài còn tương đối dài, dù sao lần này nguyên tủy tẩy lễ số lượng quá lớn, không thể một lần là xong. Cho nên cho dù là hưởng thụ tẩy lễ thấp nhất Kiếm Lai Phong đệ tử, bọn hắn cái kia Tứ Long tẩy lễ lúc kết thúc, đều trọn vẹn tiêu hao mấy ngày. Tại sau đó, mặt khác ngọn núi đệ tử cũng là lục tục kết thúc tẩy lễ, nhưng này thời gian đã là gần 10 ngày. Đợi đến tất cả đỉnh núi thủ tịch, thánh tử lúc kết thúc, nguyên tủy tẩy lễ thời gian, càng là đã dài đến một tháng lâu. Bất quá cái này còn không có triệt để kết thúc, bởi vì tại trên nguyên tủy tẩy lễ đài kia, còn có cuối cùng một bóng người tẩy lễ chưa từng hoàn tất, đạo thân ảnh kia. Tự nhiên chính là hưởng thụ Cửu Long tẩy lễ Chu Nguyên. Cửu Long tẩy lễ cần có nguyên khí tinh thuần cực kỳ khổng lồ, bởi vậy Chu Nguyên chỗ tốn thời gian muốn được dài nhất. Mà khi Chu Nguyên còn xếp bằng ở trên tẩy lễ đài lúc, tất cả đỉnh núi đệ tử đã là từ từ tán đi, Thanh Dương trưởng giáo cùng với những cái khác phong chủ cũng là rời đi, lưu lại một vị trưởng lão, thời khắc chú ý Chu Nguyên tẩy lễ. Mà vào lúc đó ở giữa lặng yên trôi qua thời điểm, trong Thương Huyền Tông cũng là lại lần nữa khôi phục dĩ vãng an bình. Chỉ bất quá mỗi khi tất cả đỉnh núi đệ tử tại nhất lên trước đó nguyên trì tế lúc, luôn luôn không khỏi muốn đem ánh mắt kia nhìn về phía nguyên trì phương hướng, ở nơi đó, còn có kim quang vạn trượng, trong đó mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Lúc này, đông đảo đệ tử ánh mắt chính là sẽ có chút hâm mộ cùng kính sợ, phát ra rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Cái này Chu Nguyên thủ tịch tẩy lễ thời gian kéo dài cũng quá dài đi. Cửu Long tẩy lễ nha, chúng ta Thương Huyền Tông đều trăm năm không có xuất hiện, lâu cũng là nên. Không biết Chu Nguyên thủ tịch trải qua cái này Cửu Long tẩy lễ có thể tăng lên tới cái tình trạng gì? Nghe nói mặt khác ngọn núi thủ tịch, lần này đều là rất có tăng lên, đã chân chính bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên đương nhiên, bọn hắn cái này cửu trọng thiên cùng 10 vị thánh tử so ra, nội tình đương nhiên không ở cùng một cấp bậc. Ha ha, Kiếm Lai Phong Bách Lý Triệt thủ tịch lần này đột phá, thế nhưng là có chút mở mày mở mặt, vài ngày trước mơ hồ nghe thấy truyền ngôn, cái kia Bách Lý Triệt thủ tịch nói nếu là lúc này lại cùng Chu Nguyên thủ tịch giao thủ, người sau tất nhiên không có phần thắng chút nào. Hứ, lời này sợ là không ai lại tin. Người ta lần trước có thể đánh bại hắn, liền có thể lần thứ hai tiếp tục đánh bại hắn. Tại ở giữa rất nhiều đệ tử nói nhỏ kia, Chu Nguyên Cửu Long tẩy lễ, thời gian dần trôi qua đều muốn gần 2 tháng, dần già dưới, rất nhiều đệ tử ngược lại là quen thuộc trên tẩy lễ đài kia mỗi ngày đại phóng quang mang. Bất quá mặc dù Chu Nguyên đắm chìm ở tẩy lễ ở giữa, nhưng Thương Huyền Tông quái vật khổng lồ này lại sẽ không bởi vì hắn mà dừng bước lại, cho nên khi cái kia nguyên trì tế kết thúc gần 2 tháng lúc, Thương Huyền Tông nên đón thông qua tuyển sơn đại điển mới một nhóm đệ tử. Một ngày này, trên một quảng trường khổng lồ, bầu không khí sôi trào. Chỉ thấy vô số đạo thân ảnh tuổi trẻ đứng ở giữa quảng trường, hình dạng của bọn hắn hơi có vẻ ngây ngô, mà lúc này bọn hắn, chính diện mang theo hưng phấn cùng vẻ khẩn trương nhìn qua phía trước. Ở nơi đó, có 7 tòa bệ đá, chính là đại biểu cho Thương Huyền Thất Phong. Tại trên bệ đá kia, tất cả đỉnh núi thủ tịch đều là đứng ngạo nghễ trên đó. Dẫn tới phía dưới từng đạo ánh mắt kính sợ. Đặc biệt là những đệ tử mới vừa mới thông qua tuyển sơn đại điển kia, mang ngưỡng mộ ánh mắt, nhìn xem trên từng đạo bệ đá kia bị như chúng tinh phủng nguyệt, như ngưỡng mộ núi cao thân ảnh. Đó là tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử A. Trên cơ bản là bọn hắn tương lai phấn đấu mục tiêu. Mà khi đệ tử mới tuổi trẻ này tại vì tiến vào nội sơn sau mà chờ đợi lúc, tại cái kia thánh nguyên phong trên bệ đá, lại là Chu Thái cùng Lữ Yên 2 người dẫn đầu. Thật sự là không may, năm nay tuyển sơn đại điển, trưởng giáo cùng các phong phong chủ cũng chỉ là ở phía trên thấy, ngược lại là muốn phái ra thủ tịch đến đây tuyển nhận, nhưng Chu Nguyên sư đệ còn tại trong tẩy lễ, chúng ta thánh nguyên phong chỗ nào còn có thể phái ra thủ tịch. Chu Thái nhìn qua trên quảng trường rất nhiều đệ tử mới đen nghịch nhìn không thấy cuối kia, không nhịn được kêu ca kể khổ. Lữ Yên cũng là cười khổ một tiếng, Chu Nguyên bây giờ hiển nhiên tới không được, mà Yêu Yêu tự nhiên càng thêm không có khả năng mời được đến. Cho nên cuối cùng chỉ có thể 2 người bọn họ đến đây, nhưng mặt khác 6 ngọn núi chỗ, đều có lấy thủ tịch tọa trấn, đây không thể nghi ngờ là lộ ra bọn hắn bên này thế đơn lực bạc. Trưởng giáo có chỉ, vì lấy chứng công bằng, bắt đầu từ hôm nay, thông qua tuyển sơn đại điển đệ tử, đều có thể ở đây tự do chọn ngọn núi. Lúc này có một tên chấp sự đi lên phía trước, hùng hồn thanh âm vang vọng mà lên. Mà theo lời này rơi xuống, trên quảng trường vô số đệ tử mới đều là mắt lộ mừng rỡ. Hiện tại đệ tử mới thật đúng là tốt số, còn có thể tự do chọn ngọn núi, dĩ vãng trưởng giáo cùng các phong phong chủ trực tiếp là tùy tiện vẽ vẽ, liền cho hết phân trà sát. Chu Thái thầm nói. Lữ Yên nói, trước kia dù sao cũng là 6 ngọn núi, còn lại tất cả đỉnh núi không cần, liền ném đến chúng ta Thánh Nguyên Phong đến, nhưng bây giờ chúng ta Thánh Nguyên Phong đã sơn môn mở lại, tự nhiên không thể lại làm như thế, cũng phải để chúng ta Thánh Nguyên Phong có công bằng tranh cử đệ tử cơ hội. Nhưng nói. Nàng hai đầu lông mày có chút sầu lo, nói, bất quá mặt khác 6 phong trận cầm dọa người, ngoại trừ thánh tử không có hiện thân, từng cái đều là thủ tịch tọa trấn, uy phong lẫm liệt, chúng ta bên này thanh thế yếu như vậy, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng những đệ tử mới này lựa chọn. Nói cho cùng, hay là mặt bài chưa đủ? Chu Thái nghe vậy, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không có cách, ai bảo Chu Nguyên vị này thủ tịch tẩy lễ sắp 2 tháng cũng còn không có kết thúc. Tại bọn hắn lúc nói chuyện. Trên quảng trường hàng ngàn hàng vạn đệ tử mới kia cũng là đang không ngừng lẫn nhau thương lượng. Thương Huyền Phong chính là trưởng giáo chấp trưởng đỉnh cao, mà lại thập đại thánh tử đứng đầu cũng xuất từ ngọn núi này, tiến vào ngọn núi này tu hành, hẳn là tiền đồ không nhỏ. Thương Huyền Phong là lợi hại, nhưng cũng nhân tài đông đúc, muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, sợ cũng là cạnh tranh cực lớn. Ta đối với Tuyết Liên Phong ngược lại là rất có hứng thú, nghe nói chúng ta Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân Lý Khanh Thiền sư tỷ, chính là ngọn núi này đâu. Muốn nhập Tuyết Liên Phong, vậy ngươi phải xem trước một chút mặt mình. Kiếm Lai Phong cũng không tệ, như mặt trời ban trưa. Bên kia là Thánh Nguyên Phong sao? Nghe đồn đây chính là Thương Huyền lão tổ quanh năm bế quan địa phương. Nghe nói Thánh Nguyên Phong là sơn môn vừa mở, ngay cả phong chủ đều không có sợ là không có tiền đồ gì. Không đúng sao, ta ngược lại thật ra nghe nói Thánh Nguyên Phong chút thời gian trước tự hồ đang trong nguyên trì tế kia, lấy được đệ nhất thành tích đâu, bọn hắn vị kia thủ tịch, càng là khó lường. Ồ, thật sao? Vậy vì sao vị kia thủ tịch chưa từng hiện thân? Cái này không biết được. Rất nhiều đệ tử một trận thương lượng, cuối cùng nhanh chóng đối với bệ đá chỗ chen chúc mà đi, trong lúc nhất thời trên quảng trường lộ ra hỗn loạn ầm ĩ. Bất quá, tại trong hỗn loạn này, Chu Thái cùng Lữ Yên sắc mặt lại là có chút khó coi, bởi vì lúc này tại sáu ngọn núi kia trước bệ đá, đều là kín người hết chỗ, bầu không khí lửa nóng, mà chỉ có bọn hắn Thánh Nguyên Phong nơi này, lại là bóng người thưa thớt, ngẫu nhiên đụng tới đệ tử, nhìn qua cũng không giống là người thiên phú trác tuyệt. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút phiền muộn chi ý. Đặc biệt là tại bọn hắn cách đó không xa, chính là Kiếm Lai Phong bệ đá, lúc này những đệ tử Kiếm Lai Phong kia, cũng là trêu tức nhìn qua một màn này, chắc là có chút chế giảo ý tứ. Nguyên trì tế may mắn thắng bọn hắn Kiếm Lai Phong thì như thế nào, Thánh Nguyên Phong nội tình hay là quá kém, tại trên loại trường hợp này, không có khả năng cùng bọn hắn Kiếm Lai Phong so. Mà ở giữa bọn họ, có một đạo như chúng tinh phủng nguyệt thân ảnh, chính là Bách Lý Triệt. Hắn lúc này, so với hai tháng trước, khí thế càng sâu, hiển nhiên là tại trong tẩy lễ chân chính đột phá đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên, thực lực tăng nhiều. Ha ha, Bách Lý thủ tịch, xem ra hôm nay cái này Thánh Nguyên Phong tuyển nhận không có bao nhiêu đệ tử mới, nói đến cũng thật sự là vận khí không tốt, loại trường hợp này, thủ tịch vậy mà đều không cách nào hiện thân trấn trận, như thế nào cùng chúng ta Kiếm Lai Phong so. Tại Bách Lý Triệt bên cạnh, có đệ tử cười nói, hiển nhiên là muốn đang quay lấy mông ngựa. Bất quá Bách Lý Triệt nghe vậy, sắc mặt lại là lạnh lẽo, nói, ngươi ý tứ này, là cái kia Chu Nguyên nếu như hiện thân, liền có thể thay đổi gì sao? Tên đệ tử kia vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa, lập tức có chút xấu hổ. Bách Lý Triệt sắc mặt âm trầm, hiển nhiên còn đang vì trên nguyên trì tế bại bởi Chu Nguyên mà phẫn nộ, hắn hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ta đã không phải trước đó, nếu như cái kia Chu Nguyên còn dám cùng ta giao thủ, vừa vặn ta muốn để hắn đem trước đó cho ta trả lại. Đệ tử kia vội vàng nói, đó là tất nhiên, Bách Lý Sư Huynh đã bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên, đợi một thời gian, thánh tử vị trí đều có thể, cái kia Chu Nguyên trước đó có thể thắng, chỉ là may mắn mà thôi. Bách Lý Triệt không để ý tới hắn, con mắt nhìn nhìn Kiếm Lai Phong lúc trước xếp thành hàng dài rất nhiều đệ tử mới, nhìn nhìn lại Thánh Nguyên Phong bên kia trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, trong lòng nén giận, lúc này mới thoáng chậm lại một chút. Hừ, Chu Nguyên! Ngươi cho rằng tại trên nguyên trì tế kia ra một chút đầu ngọn gió, liền có thể thay đổi gì à? Thánh Nguyên Phong muốn cùng Kiếm Lai Phong so, còn kém xa lắm đâu. Nguyên Tôn Audio truyện .org Chương 548, Mục Tiểu Mang. Trên quảng trường cực lớn, bầu không khí huyên náo sôi trào. Bảy tòa trước bệ đá, đều có lấy đệ tử mới hội tụ, bất quá so sánh mặt khác lục phong. Thánh Nguyên Phong bên này không thể nghi ngờ là có vẻ hơi nhân khí mỏng manh, dù sao bất kể như thế nào, Thánh Nguyên Phong đích thật là trên nội tình so với mặt khác lục phong yếu đi rất nhiều. Lại thêm như vậy trường hợp, bọn hắn Thánh Nguyên Phong thủ tịch cũng chưa từng lộ diện, chỉ dựa vào Chu Thái, Lữ Yên hai vị tử đái đệ tử, trên thanh thế căn bản không có khả năng cùng mặt khác lục phong làm sự so sánh, cho nên cục diện gặp lạnh, cũng là trong dự liệu. Chu Thái cùng Lữ Yên, cũng là hết sức phiền muộn, cứ theo đà này. Chỉ sợ có thiên phú đệ tử mới, đều sẽ bị mặt khác lục phong lấy đi, đến lúc đó các loại lục phong danh ngạch đầy, lưu lại, sợ lại là một chút vớ va vớ vẩn. Ánh mắt hai người, lướt qua rất nhiều đám người kia, bỗng nhiên nhìn về phía giữa quảng trường chỗ, nơi đó có mấy chục đạo thân ảnh vẫn như cũ còn tại ở vào trong quan sát. Mà Chu Thái cùng Lữ Yên, chính là nhìn qua mấy chục đạo thân ảnh kia phía trước nhất chỗ. Đương nhiên, không chỉ là hai người bọn họ đang chú ý, thậm chí ngay cả mặt khác lục phong. Đều là tại như có như không nhìn chằm chằm đám người kia cầm đầu một bóng người. Đó là một tên thiếu nữ mặc áo xanh, thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, lộ ra đặc biệt thanh lệ động lòng người, tóc đen bị buộc thành đuôi ngựa, hơi có vẻ già dặn, một đôi lông mày nhỏ bé kia, lộ ra một loại lăng lệ cảm giác. Thiếu nữ tên là Mục Tiểu Mang, nghe nói cũng là đến từ trên Thánh Châu Đại Lục Nhất Phương Đại Gia Tộc, nó thiên phú tuyệt hảo, đồng thời cũng là tại trong lần tuyển sơn đại điển này xếp hạng thứ nhất. Nàng này tính cách cởi mở đồng thời có một viên lòng tranh cường háo thắng, cho nên tại thế hệ này trong đám đệ tử mới, uy vọng không hề kém, lúc này súng lại ở xung quanh đệ tử mới, cũng là ở trong tuyển sơn đại điển xếp hạng không thấp người. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng đều là lấy Mục Tiểu Mang như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn xem nàng lựa chọn như thế nào, dù sao lần này tuyển sơn đại điển, mọi người đều là có quyền tự do lựa chọn, không giống dĩ vãng, ngoại trừ Hạng Nhất bên ngoài, những người khác do các phong phong chủ tùy ý chia cắt. Tiểu Mang sư tỷ, ngươi còn đang do dự sao? Ngươi ưa thích trong Lục Phong ngọn núi nào? Chỉ cần ngươi đi, chúng ta cũng đều đi theo ngươi. Tại một Tiểu Mang bên cạnh, có một chút thiếu niên cười hỏi, nhìn về phía thiếu nữ trong mắt, hiển nhiên là tràn ngập vẻ ái mộ. Cái kia tên là một Tiểu Mang thiếu nữ nghe vậy, con ngươi rời rạc một chút, chẳng biết tại sao lại là liếc về phía cái kia nhân số thưa thất Thánh Nguyên Phong bệ đá chỗ. Thánh Nguyên Phong. Đệ tử khác thấy thế, đều là sững sờ, nói, Tiểu Mang sư tỷ, ngươi sẽ không đối với Thánh Nguyên Phong cảm thấy hứng thú a? Nghe nói Thánh Nguyên Phong ngay cả phong chủ đều không có. Một Tiểu Mang hơi lườm bọn hắn, hừ nhẹ nói, các ngươi biết cái gì? Thánh Nguyên Phong bây giờ sơn môn mở lại, tuy nói không có phong chủ tọa trấn, nhưng tài nguyên tu luyện lại là không ít, bây giờ chính là chăm lo quản lý thời điểm, chỉ cần tự thân có thiên phú, liền có thể không ngừng hướng lên, mà mặt khác Lục Phong, nội tình quá lớn, ngược lại hơi có vẻ cồng kềnh. Mà lại, các ngươi có biết, bây giờ Thánh Nguyên Phong vị kia thủ tịch sư huynh, dùng bao lâu thời gian liền leo lên thủ tịch vị trí? Mặt khác đệ tử mới hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trước đó chỉ là ngoại sơn đệ tử, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc nội sơn tin tức, tự nhiên không biết được những thứ này. Một Tiểu Mang mấp máy miệng nhỏ, dựng thẳng lên một cây thon dài ngón tay ngọc, nói, hơn một năm mà thôi, vị sư huynh kia, chính là chúng ta lên một đời tuyển sơn đại điển đệ nhất nhân. Ta nhớ được vị sư huynh kia danh tự, hẳn là gọi là Chu Nguyên. Đệ tử khác ánh mắt cũng là có chút chấn kinh, nói, thời gian hơn một năm, liền lên làm thủ tịch. Tốc độ tấn thăng này, có thể nói là có chút kinh khủng, nội sơn đệ tử, hắc đái, bạch đái, tử đái. Trải qua ba cấp này, mới có thể có tư cách tranh đoạt thủ tịch, mà rất nhiều người, chỉ sợ một năm ngay cả cấp một tấn thăng tốc độ đều khó mà làm đến. Cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch cũng quá dễ dàng làm a. Có người thầm nói, hiển nhiên là cảm thấy trong đó khả năng trình độ quá lớn. Ta nghe nói phía trước chút thời gian trên Nguyên Trì Tế, Thánh Nguyên Phong chính là tại vị này Chu Nguyên thủ tịch xuất lĩnh dưới, lấy được đệ nhất thành tích, mà lại, ngay cả Kiếm Lai Phong vị kia thủ tịch, đều là thua ở nó trong tay, có thể thấy được hắn là thật là có bản lĩnh. Một Tiểu Mang nói. Một bên cũng có được một vị thiếu nữ xinh đẹp thấp giọng nói, vậy vì sao đại sự như vậy, Thánh Nguyên Phong vị kia thủ tịch đều chưa từng lộ diện. Chúng ta dù sao thân ở ngoại sơn, nội sơn tin tức, cũng chỉ là tai nghe là giả. Một Tiểu Mang nghe vậy, đồng dạng là có chút do dự, bởi vì nàng có thể biết được những tin tức này đã là cực hạn, tự nhiên không rõ vì sao Thánh Nguyên Phong thủ tịch tại loại trường hợp này cũng không lộ diện. Chẳng lẽ ta nhận được tin tức thật sự là có lượng nước a? Nàng âm thầm cô. Đi hỏi một chút liền biết. Một Tiểu Mang con ngươi đảo một vòng, chính là không do dự nữa, thẳng đến Thánh Nguyên Phong bên này mà tới. Mà xem như lần này tuyển sơn đại điển Hạng Nhất, Một Tiểu Mang nhất cử nhất động, đều có người thời khắc chú ý, cho nên khi mặt khác ngọn núi người nhìn đến nàng thẳng đến Thánh Nguyên Phong mà đi lúc, đều là hơi kinh hãi. Liền ngay cả Chu Thái cùng Lữ Yên đều là hơi kinh ngạc nhìn qua bước nhanh mà đến Một Tiểu Mang, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, lúc này thiếu nữ này, xem như một cái hương mô mô. Dù sao năm ngoái tuyển sơn đại điển thứ nhất chính là Chu Nguyên, mà bây giờ Chu Nguyên thành tựu ai cũng thấy rõ ràng, cho nên không khỏi đối với khóa mới tuyển sơn đại điển thứ nhất, liền báo một chút kỳ vọng. Xin hỏi hai vị sư huynh, sư tỷ. Một Tiểu Mang đi vào trước bệ đá, đối với Chu Thái, Lữ Yên ôm quyền hành lễ, cũng không quanh co lòng vòng, nói, nghe nói Thánh Nguyên Phong lúc trước trên Nguyên Trì Tế, lấy được đệ nhất. Chu Thái cùng Lữ Yên liếc nhau, trong lòng hơi vui, chợt gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói, không sai, trước đó Nguyên Trì Tế, đích thật là ta Thánh Nguyên Phong may mắn thứ nhất. Một Tiểu Mang chớp chớp mắt to, nói, Thánh Nguyên Phong Chu Nguyên thủ tịch, trên Nguyên Trì Tế đánh bại Kiếm Lai Phong Bách Lý thủ tịch. Chu Thái nhịn không được có chút đắc ý, nói, đây là mọi người đều biết sự tình. Oanh! Bất quá, hắn lời này vừa mới rơi xuống, chính là có một cổ nguyên khí ba động cuồng bạo đột nhiên từ cách đó không xa trên bệ đá bộc phát mà lên, bài sơn đảo hải đồng dạng đối với Chu Thái, Lữ Yên bao phủ mà tới. Chu Thái, Lữ Yên vội và nhìn lại, chính là nhìn thấy cái kia Bách Lý Triệt Âm trầm sắc mặt. Hai cái tử đái đệ tử, cũng dám nhục tên của ta. Bách Lý Triệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Thái hai người, chậm rãi nói. Chu Thái thừa nhận cổ áp lực khổng lồ kia, cắn răng nói, Bách Lý thủ tịch ngươi làm cái gì vậy? Chuyện ngày đó nhiều người như vậy trông thấy, chẳng lẽ ngươi còn giảo biện được hay sao? Lữ Yên cũng là cả giận nói, Ngươi vốn là bại bởi Chu Nguyên, chúng ta nói sai hay sao? Mặt khác vài ngọn núi thủ tịch thấy thế, nhíu mày, cái này Bách Lý Triệt lòng dạ cũng đích thật là nhỏ hẹp, bại bởi Chu Nguyên đó là mọi người đều biết, hết lần này tới lần khác còn muốn trong này đem khí vung đến hai cái tử đái đệ tử trên thân, thật sự là có chút không để ý đến thân phận. Bách Lý Triệt lạnh giọng nói, trước đó đó bất quá là ta chủ quan mà thôi, lúc này ngươi gọi cái kia Chu Nguyên lại xuất hiện tại trước mặt của ta, ngươi nhìn hắn còn có hay không lá gan ra tay với ta. Oanh! Cường hãn nguyên khí, tựa như phong bạo từ hắn thể nội bạo phát đi ra, đó là hàng thật giá thật cửu trọng thiên, so với hắn trước đó loại nửa bước cửu trọng thiên kia, cường hãn không biết bao nhiêu. Hiển nhiên, nương theo lấy đột phá đến cửu trọng thiên, Bách Lý Triệt đối lại trước thất bại, cũng là càng canh cánh trong lòng. Chu Thái cùng Lữ Yên đều là thừa nhận loại nguyên khí áp bách kia, sắc mặt tái nhợt, nhưng là chỉ có thể cắn răng chống cự, dù sao lúc này Bách Lý Triệt, đích thật là so trước đó trở nên mạnh hơn, căn bản cũng không phải là hai người bọn họ có thể chống lại. Trên quảng trường, bầu không khí có chút hỗn loạn, mặc dù rất nhiều đệ tử đối với Bách Lý Triệt loại hành vi này có chút không quen nhìn, nhưng ở nhìn đến Thánh Nguyên Phong bị áp chế thành như vậy bộ dáng chật vật lúc, cũng là âm thầm lắc đầu, trước đó từng đối với Thánh Nguyên Phong dâng lên một chút hứng thú đệ tử mới, cũng là bắt đầu có chút dao động. Mà tại cách đó không xa, có chấp sự phát hiện loại tình huống này, lập tức liền muốn quát tháo ngăn cản. Oanh! Bất quá, ngay một khắc này, ở giữa thiên địa này, tự hồ là chợt có kinh lôi vang vọng, tại chỗ xa xa kia, to lớn quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, ngoài trăm dặm, đều là có thể thấy rõ ràng. Một đạo kêu to thanh âm, tựa như cuồn cuộn sấm rền, khuếch tán ra tới. Lại sau đó, tất cả mọi người là nhìn thấy, tự hồ là có một vệt kim quang xẹt qua chân trời, cuối cùng tựa như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi vào Thánh Nguyên Phong trên tòa bệ đá kia. Kim quang tán đi, có một đạo thân ảnh tuổi trẻ thon dài từ trong đó đi ra, mà khi hắn bộ pháp bước ra thời điểm, vậy đến từ Bách Lý Triệt nguyên khí áp bách, cơ hồ là trong khoảnh khắc bị nghiền nát mà đi. Hắn song đồng như cũ còn lưu lại tinh quang kia, tựa như chim ưng đồng dạng, nhìn thẳng Bách Lý Triệt phương hướng, cùng lúc đó, có trong bình tĩnh ẩn chứa như kinh lôi thanh âm, tại trên quảng trường này vang lên. Đường đường kiếm lai phong thủ tịch, ức hiếp tử đái đệ tử làm cái gì? Nếu là muốn lại chơi một trận, ta đến bồi ngươi như thế nào? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 549, Nguyên khí hóa tinh đấu. Kim quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong khi bước ra lúc, nguyên khí bốc lên, cái kia từ Bách Lý Triệt thể nội công kích khổng lồ nguyên khí uy áp, cũng là vào lúc này bị đều nghiền nát mà đi. Trên quảng trường, mọi ánh mắt đều là mang theo nồng đậm kinh ngạc nhìn về phía cái kia tựa như thiên thần hạ phàm thân ảnh. Chu Nguyên thủ tịch. Mà khi bọn hắn đang nhìn gặp đạo thân ảnh kia diện một lúc, lập tức có liên tiếp giống như tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Ai cũng không nghĩ tới, tại trong Cửu Long tẩy lễ kia kéo dài gần 2 tháng Chu Nguyên, vậy mà lại vào lúc này hoàn thành tẩy lễ, từ trên trời giáng xuống. Chu Nguyên sư đệ. Chu Thái, Lữ Yên hai người cũng là sửng sốt một chút, chợt đại hỉ. Tại phía dưới kia, tên là một tiểu mang thiếu nữ, cũng là mở to đôi mắt to sáng ngời, mang theo một chút tò mò nhìn trước mắt thân ảnh tuổi trẻ khí thế kinh người kia. Kiếm Lai Phong bên này, rất nhiều đệ tử kia nhìn đến Chu Nguyên hiện thân, theo bản năng chính là trì trệ, đúng là có chút bối rối, không nhịn được muốn lui ra phía sau, hiển nhiên trước đó trên nguyên trì tế, thật sự là bị Chu Nguyên đánh sợ. Bách Lý Triệt nhìn đến bọn hắn biểu hiện như vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Nguyên, cười lạnh nói, thật sự là thật cuồng khẩu khí, trước đó tại cái kia trên nguyên trì tế, bất quá là tâm ta gấp bị nhốt Kiếm Lai Phong đệ tử, lúc này mới bị ngươi chui sơ hở. Tuy nói Chu Nguyên hiện thân để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá Bách Lý Triệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bây giờ hắn đột phá đến Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên, chính là thực lực mạnh nhất thời điểm, tự thân lòng tin cũng là trước nay chưa có tăng vọt. Hắn tin tưởng, bằng vào hắn thực lực hôm nay, nếu như Chu Nguyên còn dám cùng hắn giao thủ, hắn sẽ lấy được giống như nghiền ép thắng lợi, rửa sạch nhục nhã. Oanh! Trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, mênh mông nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội bộc phát ra, tựa như lan yên đồng dạng bay lên, xuyên qua ở giữa thiên địa, mang đến lấy cực kỳ cường hãn nguyên khí áp bách. Dưới chân hắn bệ đá, đều là bởi vì loại áp bách kia xuất hiện một chút rạn nứt. Bách Lý Triệt bể nghễ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khi hắn bây giờ bước vào cửu trọng thiên về sau, thể nội nguyên khí nội tình tăng vọt, trong khí phủ ngưng luyện mà ra nguyên khí tinh thần, càng là cao tới 9,000 số lượng. Hắn hiện tại, đã không phải là 2 tháng trước đó có thể so. Giống như ngân sương nguyên khí bốc lên, không khí đều là trở nên băng lãnh đứng lên, Bách Lý Triệt ánh mắt khóa chặt Chu Nguyên, lạnh giọng nói, Chu Nguyên, ngươi còn dám cùng ta tái đấu một trận sao? Xung quanh rất nhiều đệ tử, đều là có chút không thể thừa nhận loại nguyên khí áp bách kia, nhao nhao lui lại, ánh mắt kính úy nhìn qua Bách Lý Triệt thân ảnh. Liền ngay cả Chu Thái cùng Lữ Yên sắc mặt đều là khẽ biến, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, cũng chẳng trách cái này Bách Lý Triệt như thế tùy tiện, hắn lúc này, so với tại Nguyên Trì Tế lúc, thực lực đích thật là rất có tăng lên. Chu Nguyên cảm thụ được cổ nguyên khí ba động hùng hồn kia, trong mắt cũng là xẹt qua một vòng kinh ngạc, đồng dạng là có chút kinh ngạc tại Bách Lý Triệt tăng lên, gia hỏa này mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng không thể không nói, thiên phú cũng là khá xuất chúng. Bất quá, hai tháng này Bách Lý Triệt mặc dù có tăng lên, nhưng hắn Chu Nguyên, đồng dạng không có dậm chân tại chỗ, bằng không, vậy cũng quá coi thường Cửu Long tẩy lễ. Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng. Chu Nguyên dường như cười một tiếng, hắn đối mặt với Bách Lý Triệt nguyên khí hùng hồn kinh người kia, trên mặt cũng không có bất kỳ kiên kỵ chi ý, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh tiến lên trước một bước, chính diện đón nhận nguyên khí áp bách bài sơn đảo hải đồng dạng vọt tới kia. Ông! Nguyên khí màu vàng ống, giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát, tựa như to lớn quang trụ màu vàng, bay thẳng mây xanh, một cổ cực kỳ cường hoành nguyên khí ba động, cũng là vào lúc này quét ngang ra. Nguyên khí màu vàng ống nối liền trời đất, lại mơ hồ diễn biến ra một mảnh tinh đấu đầy trời. Một cổ cực kỳ kinh người nguyên khí uy áp, phô thiên cái địa lan ra. Tại dưới loại nguyên khí áp bách này, tất cả mọi người là nhìn thấy, cái kia từ Bách Lý Triệt thể nội phát ra ngân sư nguyên khí, đúng là vào lúc này một chút xíu bị áp chế trở ra. Bách Lý Triệt nguyên khí, ngạnh sinh sinh bị áp chế. Giờ khắc này, không chỉ có rất nhiều đệ tử biến sắc, liền ngay cả mặt khác tất cả đỉnh núi thủ tịch, con ngươi đều là có chút co rụt lại. Ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Chu Nguyên trên đỉnh đầu nguyên khí màu vàng ống diễn biến mà ra ống ánh khắp nơi tinh đấu. Trong đó ngôi sao màu vàng lấp lóe, lộng lẫy mà cường hoành. Đây là nguyên khí hóa tinh đấu. Tất cả đỉnh núi thủ tịch, chấn kinh nghẹn ngào. Khi tự thân nguyên khí nội tình cường hoành đến một loại tình trạng lúc, ngoại phóng nguyên khí nếu không áp chế, tự có dị tượng xuất hiện, mà loại dị tượng kia, chính là cái gọi là nguyên khí hóa tinh đấu. Dựa theo đoán chừng, chỉ có khi trong khí phủ nguyên khí tinh thần ngưng luyện đến phá vạn số lượng lúc, tự thân nguyên khí, mới có thể hình thành tinh đấu dị tượng. Nguyên khí hóa tinh đấu. Đây là nguyên khí tinh thần phá vạn dấu hiệu. Thương Huyền Phong thủ tịch Đường Một Tâm Hồng Nhuận Phân phớt miệng nhỏ khẽ nhếch, khiếp sợ nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi hai tháng này, Chu Nguyên nguyên khí nội tình lại sẽ tăng vọt đến loại trình độ kinh người này. Như vậy nguyên khí nội tình đặt ở bọn hắn trong tất cả đỉnh núi thủ tịch, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tất cả đỉnh núi thủ tịch đều là một mảnh trầm mặc, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, hơi có chút phức tạp, phải biết, trước đó, Chu Nguyên sức chiến đấu mặc dù cường hãn, nhưng ở trên nội tình nguyên khí, so với bọn hắn vẫn là phải có chỗ không kịp, nhưng người nào biết, trải qua cái kia Cửu Long tẩy lễ về sau, bọn hắn đang đối mặt Chu Nguyên lúc duy nhất ưu thế, đều đã không còn sót lại chút gì. Gia hỏa này đến tột cùng tại trong Cửu Long tẩy lễ kia, tăng lên tới loại tầng thứ nào? Tất cả đỉnh núi thủ tịch trong lòng, đều có lấy nghi hoặc dâng lên. Trên quảng trường cực lớn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đệ tử đều bị cái kia từ Chu Nguyên thể nội bay lên hùng hồn nguyên khí làm chấn kinh. Cái kia từ Bách Lý Triệt thể nội công kích khổng lồ ngân sư nguyên khí, không ngừng bị áp súc, cái bộ dáng này, liền tựa như là bỗng nhiên gặp sư hổ xài lang, lại không có trước đó uy phong. Bách Lý Triệt cũng là có chút đờ đẫn nhìn qua một màn này, thấy lạnh cả người từ đáy lòng chỗ sâu dâng lên, nguyên khí màu vàng ống kia biến thành một mảnh nguyên khí tinh đấu, đâm vào ánh mắt hắn đau nhất. Sự tự tin nguyên bản bởi vì tự thân nguyên khí nội tình tăng lên mà tràn đầy kia, tại lúc này đột nhiên sụp đổ. Tại trong Nguyên Trì Tế kia, hắn cùng Chu Nguyên lúc giao thủ, hắn nguyên khí nội tình còn có thể hơi thắng đối phương, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là thua Chu Nguyên. Mà bây giờ, Chu Nguyên nguyên khí nội tình bắt đầu chân chính phản siêu với hắn. Hắn duy nhất ưu thế đều đã mất đi, còn như thế nào cùng Chu Nguyên đấu? Chu Nguyên ánh mắt bình thản không gợn sóng nhìn chằm chằm Bách Lý Triệt, lần này Cửu Long tẩy lễ, thật sự là hắn là đạt được không ngờ tới tăng lên, hắn trong khí phủ nguyên khí tinh thần, trực tiếp từ 5.000 tả hữu, tăng lên tới 10.000. Loại nội tình này, liền xem như bình thường cửu trọng thiên sơ kỳ thực lực, chỉ sợ đều là so với không kịp. Mà Chu Nguyên nguyên khí đẳng cấp, cũng từ thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, liên tiếp vượt qua, trực tiếp là đạt đến thất trọng thiên sơ kỳ. Thực lực của hắn, hiển nhiên là tại hai tháng này tẩy lễ ở giữa, đạt được to lớn tăng lên. Dĩ vãng cùng Bách Lý Triệt giao thủ, đối phương còn có thể bằng vào tự thân nguyên khí nội tình chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng hôm nay nếu là lại giao thủ, Chu Nguyên cũng sẽ để hắn nhấm nháp một chút, như thế nào nguyên khí nội tình áp chế. Tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, Chu Nguyên hào hứng nhìn chằm chằm Bách Lý Triệt, nói, hai tháng này mặc dù ngươi có tăng lên, nhưng cũng tiếc, ta tăng lên, so ngươi càng lớn. Như vậy hiện tại. Hắn nhìn chằm chằm Bách Lý Triệt, ánh mắt lăng lệ như lưỡi đao đồng dạng, tràn đầy làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Ngươi còn muốn cùng ta tái đấu một trận sao? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 550, tuyển nhận đệ tử mới. Converter, Da Guerrero. Khi Chu Nguyên thanh âm lúc rơi xuống, trên quảng trường vô số đạo ánh mắt kia lập tức ngưng kết ở trên thân Bách Lý Triệt. Mà tại trong rất nhiều ánh mắt kia, Bách Lý Triệt sắc mặt cũng là trở nên có chút âm tình bất định, phẫn nộ trong lòng làm cho hắn không nhịn được muốn xuất thủ, có thể lý trí lại là làm cho hắn hiểu được, lúc này cùng Chu Nguyên giao thủ, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Không sai, thời gian hai tháng này thật sự là hắn là tăng lên, nhưng hiển nhiên, trước mắt Chu Nguyên, tăng lên càng thêm đáng sợ. Dĩ vãng Chu Nguyên đang đối mặt bọn hắn những này uy tín lâu năm đệ tử lúc, nguyên khí nội tình thủy chung là có chút yếu hạn, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, Chu Nguyên nguyên khí nội tình, chân chính nhất thiết vượt qua hắn. Cho nên, hiện tại Chu Nguyên sức chiến đấu, sẽ đạt tới một cái tình trạng khá kinh người. Cho dù Bách Lý Triệt lại làm sao không nguyện ý đối mặt hiện thực, hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này đã từng trong mắt hắn kém cỏi 10 phần Thánh Nguyên Phong thủ tịch, đã có chút xưa đâu bằng nay. Bách Lý Triệt sắc mặt biến huyễn, hắn đối mặt với Chu Nguyên nguyên khí uy áp như sóng dữ phun trào kia, cuối cùng bờ môi giật giật, không nói ra lời, khuôn mặt đều là một mảnh màu đỏ tím. Chu Nguyên, ngươi không nên đắc ý. Đợi đến ta đem Đảng Ma Kiếm Hoàng thuật chân chính tu thành, tự sẽ lại đến cùng ngươi lĩnh giáo. Cuối cùng, Bách Lý Triệt chỉ có thể từ trong hàm răng tung ra một câu. Mà hắn câu nói này, cũng liền biểu lộ đáp án của hắn. Vị này lúc trước còn hùng hổ dọa người, ương ngạnh đến cực điểm kiếm lai phong thủ tịch, đúng là vào lúc này, lựa chọn nhượng bộ. Vô số đệ tử ở trong lòng hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ kia, cảm xúc lại là có chút bành trướng, vị này Thánh Nguyên Phong thủ tịch, vậy mà vẻn vẹn nương tựa theo khí thế, liền đem kiếm lai phong thủ tịch bức lui, không dám tiếp tục tùy tiện. Mà lại, nhất làm cho đến bọn hắn cảm thấy rung động là, phải biết Chu Nguyên tiến vào nội sơn, cũng bất quá mới thời gian hơn một năm mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn chính là hoàn thành rất nhiều vượt qua, bây giờ, thậm chí ngay cả kiếm lai phong thủ tịch, đều là ở tại trước mặt có khí phách không nổi. Đây là khí phách bực nào? Rất nhiều đệ tử mới nhìn qua một màn này, ánh mắt sốt ruột, mà cái kia Mục Tiểu Mang, cũng là đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, nhân vật như vậy, mới đáng giá nàng coi là mục tiêu cố gắng đi vượt qua. Đứng sau lưng Chu Nguyên Chu Thái cùng Lữ Yên, lúc này tâm tình đồng dạng có chút bành trướng kích động. Bọn hắn nhìn qua cái kia tại Chu Nguyên khí thế dưới, đúng là không dám nhận chiến Bách Lý Triệt, trong lòng có một cổ tự hào dâng lên. Dĩ vãng bọn hắn Thánh Nguyên Phong, ở trong mắt Kiếm Lai Phong chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới, cái kia Bách Lý Triệt càng là chưa bao giờ để mắt qua bọn hắn Thánh Nguyên Phong, nhưng từ nay về sau, loại tình huống kia cũng sẽ không lại xuất hiện. Tất cả dừng tay. Lúc này có tông phái chấp sự chạy đến, Quát Tháo lấy đem kiếm bạc nổ trương bầu không khí ngăn lại xuống tới. Chu Nguyên thấy thế, nhàn nhạt quét Bách Lý Triệt một chút, liền đem nguyên khí thu liễm, nương theo lấy lần này thực lực đại tăng, người sau hiển nhiên đã rất khó lại đối với hắn sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Ánh mắt của hắn quay lại, nhìn về phía trên quảng trường rất nhiều đệ tử mới kia, cũng là không nhịn được có chút hoảng hốt, tại vậy đi năm thời điểm, hắn cũng lúc một thành viên trong đó đi. Bất quá chỉ sợ khi đó ngay cả chính hắn cũng sẽ không nghĩ đến, một năm sau, hắn lại là trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, tại trong Thương Huyền Tông này. Cũng coi là một cái nhân vật phong vân. Hắn có chút cảm thán cười một tiếng, sau đó thu liễm cảm xúc, nhìn qua rất nhiều đệ tử mới ánh mắt sốt ruột kia, thanh âm trong sáng mà nói, ta Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn không lâu, mặc dù nhân số không bằng mặt khác ngọn núi nhiều, bất quá chỉ cần ngươi có thiên phú, chịu cố gắng chuyên cần, ta Thánh Nguyên Phong tự sẽ cấp cho sẽ xứng đôi tài nguyên tu luyện, sẽ không làm đến Minh Châu bị long đong. Cho nên nếu là có chí giả, ta Thánh Nguyên Phong đem mở rộng sơn môn, hoan nghênh đến cực điểm. Chu Nguyên rất rõ ràng máu mới đối với Thánh Nguyên Phong trình độ trọng yếu, bây giờ Thánh Nguyên Phong, mở lại sơn môn, chính cần những đệ tử mới này gia nhập, mới có thể từ từ lớn mạnh, khôi phục đỉnh phong vinh quang. Mà thân là Thánh Nguyên Phong thủ tịch, hắn cũng là có nghĩa vụ vì Thánh Nguyên Phong quản thu đệ tử. Trên quảng trường, đông đảo thông qua tuyển sơn đại điển đệ tử mới nghe vậy, ngược lại là cảm thấy tâm động. Đương nhiên, tâm động này chủ yếu là bởi vì Chu Nguyên lúc trước cái kia chấn nhiếp Bách Lý Triệt khí thế mà lên. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên gia nhập Thánh Nguyên Phong bất quá mới thời gian hơn một năm, bây giờ có thành tựu như thế, cố nhiên có tự thân thiên phú nguyên nhân, nhưng cái này cũng nói rõ chỉ cần tự thân có năng lực, liền xem như gia nhập Thánh Nguyên Phong, cũng sẽ không bởi vậy bị long đong. Mà lại, bọn hắn cũng minh bạch, Thánh Nguyên Phong bây giờ chính là bách phế đại hưng, giống nhau thiên phú đệ tử, đặt ở Thánh Nguyên Phong cùng với những cái khác lục phong, có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện, khả năng cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Đông đảo đệ tử tâm tư chuyển động, bất quá mặc dù có chút ý động, nhưng trong lúc nhất thời ngược lại là không người lập tức đáp ứng, dù sao cái này chung quy chỉ là suy đoán, muốn đầu nhập Thánh Nguyên Phong, cùng mặt khác lục phong so sánh, không thể nghi ngờ là muốn gánh chịu một chút nguy hiểm. Cho nên mọi người đều là do dự. Thế là bầu không khí liền có chút ngưng trệ. Cái kia Bách Lý Triệt nhìn thấy một màn này, trên mặt khó coi vừa rồi thối lui một chút, cười lạnh quét Chu Nguyên một chút, coi như ngươi bây giờ danh tiếng đang thịnh lại có thể thế nào, muốn cải biến Thánh Nguyên Phong tại rất nhiều đệ tử trong lòng ấn tượng, chỉ sợ còn không phải ngươi một cái thủ tịch đệ tử liền có thể tùy tiện làm được. Chu Nguyên cũng là có chút điểm xấu hổ, không nghĩ tới hắn như thế phong cách ra sân, còn dẫm lên Bách Lý Triệt chấn nhiếp một chút tràn diện, hay là không thể làm đến nhất hô bách ứng, xem ra Thánh Nguyên Phong dĩ vãng thanh danh đích thật là có chút quá thảm rồi. Chu Nguyên sư huynh, gia nhập Thánh Nguyên Phong mà nói, thời gian hơn một năm, ta có thể làm thủ tịch sao? Đột nhiên, có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Chu Nguyên sững sờ, ánh mắt nhìn, sau đó liền nhìn thấy một tên thiếu nữ áo xanh thanh tú động lòng người đứng ở phía trước, mắt to sáng tỏ nhìn qua hắn. Hắc, thật là có giả tâm. Hắn nghe vậy cũng là vui lên, đệ tử mới này thật là một năm sau một năm cuồng a, hắn lúc trước vừa thông qua tuyển sơn đại điển lúc, đều không nghĩ tới một năm liền có thể lên làm thủ tịch đâu. Một bên Lữ Yên tới ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Ồ! Giới này tuyển sơn đại điển hạng nhất. Chu Nguyên trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc, lúc này mới nghiêm túc quan sát một chút trước mắt tên này là một tiểu mang thiếu nữ, có thể lấy được thứ nhất, đủ để chứng minh nó thiên phú, khó trách giả tâm không nhỏ, nguyên lai là thật có năng lực. Muốn thời gian một năm lên làm thủ tịch, chỉ sợ không phải việc dễ dàng như vậy. Chu Nguyên cười cười, hắn có thể cảm giác được, mặt khác lục phong thủ tịch ánh mắt, đại bộ phận đều là rơi vào thiếu nữ áo xanh này trên thân, hiển nhiên là tâm động nàng thiên phú, thế là, ánh mắt của hắn đi lòng vòng, chậm từ tốn nói. Chu Nguyên sư huynh nếu có thể làm đến, vì sao ta lại không được? Một tiểu mang chăm chú hỏi, trong mắt sáng kia, lại tràn đầy không chịu thua chi sắc, loại tranh cường háo thắng chi tâm kia, đơn giản so nam nhi còn cường thịnh hơn. Lữ Yên vội vàng cấp Chu Nguyên nháy mắt. Hiển nhiên là muốn muốn người sau đem thiếu nữ này dỗ dành tiếng Thánh Nguyên Phong, dù sao cái này một tiểu mang dưới mắt thế nhưng là tất cả đỉnh núi đều cố ý hương mô mô. Bất quá Chu Nguyên cũng không để ý tới, chỉ là lơ đãng nói, bởi vì coi ngươi tiến vào Thánh Nguyên Phong về sau, một năm sau muốn đoạt được thủ tịch, liền phải từ trên tay của ta đến đoạt, mà ta cũng không cảm thấy ngươi có thể giành được qua. Lữ Yên bụng mặt, loại tiểu cô nương này ngươi liền không thể dụ dỗ một chút sao, càng muốn nói những lời thật tình này. Một tiểu ma nghe vậy, cũng là tức giận trừng mắt Chu Nguyên, bất quá chợt nàng lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói, Chu Nguyên sư huynh, ta biết được ngươi đây là phép khích tướng. Nàng ngẹo đầu, đôi mắt sáng sáng rực nhìn chầm chầm Chu Nguyên, nói, nhưng ta còn liền dính chiêu này, bởi vì ngươi có thể làm được sự tình, ta cũng không tin ta làm không được. Ta gia nhập Thánh Nguyên Phong. Nàng thanh âm thanh thúy nhưng lại kiên định nói. Chu Nguyên có chút hăng hái nhìn chầm chầm nàng. Thiếu nữ trước mắt loại quật cường tình không chịu thua kia, còn thật sự là có chút để cho người ta lau mắt mà nhìn. Vậy ngươi liền phải thêm chút sức. Nói không chừng chờ ngươi có thể khiêu chiến ta thời điểm, ta đều đã bắt đầu tấn thăng thánh tử. Chu Nguyên cười tủm tỉm nói, nếu là có thể khích lệ nàng, hắn ngược lại cũng không để ý người chậm tiếng người đem hắn xem như đuổi theo cùng siêu việt mục tiêu. Mục tiểu mang là một cái mặt quỷ, nói, thủ tịch, ngươi cũng không nên đem da trâu thổi phá á. Mà theo một tiểu mang làm ra quyết định, trên quảng trường còn lại mấy cái bên kia đệ tử mới cũng là rối loạn lên, ngay sau đó, chính là có một sóng lớn phần phật vọt tới, lớn tiếng la lên. Ta cũng gia nhập Thánh Nguyên Phong. Ta muốn đi theo tiểu mang sư tỷ. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt một màn hỗn loạn này, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Từ bọn hắn bắt đầu, Thánh Nguyên Phong sẽ từng bước lớn mạnh. Tương lai Thánh Nguyên Phong, hắn rất chờ mong.